Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 12. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai ngày sau, cô đang chuẩn bị đi sinh nhật con của Hoàng Yến thì thấy anh từ ngoài bước vào. Hai mẹ con đi đâu đẹp thế? Em đưa Hồng Quân đi dự sinh nhật bé Tina nhà Hoàng Yến. Anh chưa về à? Anh qua đây chào em để về đây. Hồng Quân thấy thế anh liền chạy tới. Chú thấy anh mấy hôm nay đi đâu mà giờ mới qua thăm con vậy? Con nhớ chú lắm. Chú đi sinh nhật với con nhé. Chú không đi được với Quân đâu. Chú không được mời. Với lại Quân đi sinh nhật bạn mà. Con biết mỗi em Tina à chú. Mà sinh nhật em có nhiều bạn lắm chú ơi. Em không chơi với con đâu. Chú đi cùng con đi mà. Thế anh thấy Hồng Quân năn nỉ thì mềm lòng xoa đầu cậu nói. Được rồi, chú sẽ đưa hai mẹ con đi sinh nhật. Nhưng chỉ hôm nay thôi nha. Mai chú phải về nhà rồi. Không biết bao giờ gặp Hồng Quân nữa. Dạ. Khả Linh thấy Hồng Quân nói với thế anh như vậy thì cũng đồng ý. Vì đến chỗ Hoàng Yến cô cũng không quen ai. Có thế anh đi cùng hai mẹ con cô cũng đỡ lạc lõng. Sau đó cô và Hồng Quân lên xe để thế anh chở tới nhà Hoàng Yến đặt tiệc. Tới nơi thì bọn cô bước vào thì choáng ngợp với không gian nơi tổ chức tiệc. Đúng sinh nhật chóng của gia đình giàu có khác hẳn sinh nhật cô tổ chức cho Hồng Quân. Hồng Quân lần đầu được đến những nơi như thế này nên thích thú reo lên. Ôi đẹp quá mẹ ơi, khi nào mẹ làm sinh nhật cho con như thế này nhé mẹ. Nghe con trai nói mà cô thấy thương con quá. Một mình cô làm nên không thể tổ chức cho con được một tiệc sinh nhật như thế này được. Khẽ thở dài cô trả lời con. Con vào trong đi, ngoan sau này mẹ đi làm có tiền, sẽ tổ chức cho con nha. Hồng Quân gật đầu rồi cầm tay mẹ bước vào trong. Cô vừa thấy Hoàng Yến thì liền gọi. Tao với Hồng Quân đến rồi này, chúc mừng sinh nhật Tina nhé. Đây là quà tặng bé nha. Hoàng Yến nhíu mày khi thấy thế anh. Hoàng Yến nói nhỏ bên tai Khả Linh. Sao thế anh lại cùng đến đây vậy? Anh ấy đến chào tao, mai anh ấy về nhà, thì đúng lúc hai mẹ con tao đang định đi đến đây, nên Hồng Quân đòi thế anh đưa đi. Hoàng Yến nhìn chồng mình rồi quay sang Khả Linh. Vậy thôi, mày vào trong đi, đến chung vui còn mua quà làm chi không biết. Tao tặng Tina, chưa có tặng mày đâu mà trách vậy. Thế anh nói, xin lỗi, anh là vị khách không mời mà tới, nên có chút quà tặng cho Tina nhé. Hoàng Yến nghe vậy nói, thôi, quà của Khả Linh là được rồi, anh cất tiền đi. Thế anh thấy vậy cất vào rồi bước vào trong cùng Khả Linh. Khả Linh dẫn Hồng Quân bước vào trong, chọn một chỗ khuất ngồi cùng Thế Anh. Lát sau buổi tiệc bắt đầu thì gia đình Hoàng Yến cười nói lên phát biểu bắt đầu bữa tiệc. Hồng Quân cũng tới bên cạnh Tina. Tuấn Trung vừa bước ra đã nhìn thấy bóng dáng người con gái mà anh vẫn luôn nhớ trong suốt mấy năm qua. Anh không nghĩ lại gặp cô ở đây, và bất ngờ hơn là cô lại đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông. Niềm vui mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, rồi trở về dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Đút tay vào túi quần, Tuấn Trung tiến vào trong, thì anh sững lại khi nhìn thấy đứa bé chạy đến chỗ cô gọi. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh kem. Khả Linh nhìn Hồng Quân mỉm cười cưng chiều nói, con chờ Tina cắt bánh xong thì mẹ lấy cho con ăn nha. Nhìn mặt con lấm lem vì vừa ăn bánh ngọt thì Khả Linh lấy khăn ra lau mặt cho con. Xong rồi cô định dẫn con đi chúc mừng Tina thì cô chợt khựng lại khi vô tình nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh mà trái tim cô lại nhức nhối. Những hành động và cư xử của anh đối với cô hôm ở bệnh viện lại hiện hiện trong ký ức của cô, khiến cho cô nhức nhối. Cứ ngỡ thời gian 5 năm làm cho những đau thương đó nhạt nhòa, vậy mà khi nhìn thấy anh thì nó lại ùa về, cứ như là cô đang ở ngày hôm đó vậy. Cô cứ nhìn anh như thế cho đến khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của cô, làm cô giật mình vội kéo Hồng Quân sát vào người mình. Tuấn Trung bất ngờ khi cậu bé mà anh hai lần gặp lại là con của Khả Linh. Bây giờ anh mới nhận ra vì sao mình lại có cảm giác quen quen khi gần cậu bé đó. Vì là con của Khả Linh nên anh mới thấy thân quen gần gũi đến vậy. Nhưng nhìn người đàn ông bên cạnh cô thì anh nở nụ cười chua xót. Khả Linh giờ đã có chồng con rồi thì anh chẳng còn cơ hội để nói lời xin lỗi và quay lại với cô nữa rồi. Nhưng anh nhớ cậu nhóc này, nói ba đã mất rồi, sao bây giờ người đi bên cạnh vẫn là anh ta? Anh còn nhớ như in lúc xưa Khả Linh đi cùng với anh ta, mà anh gặp ở siêu thị cơ mà. Nếu là anh ta thì làm sao cậu nhóc kia nói như vậy? Không lẽ Khả Linh quen ai khác ngoài anh mới có cậu nhóc đấy? Nhưng nhìn kỹ nét mặt rất giống anh. Nhưng bây giờ cô đã có hạnh phúc mới và quên anh rồi. Anh nén tiếng thở dài trong lòng đi lại lên tiếng. Chú chào Hồng Quân. Khi Tuấn Trung lên tiếng, cả không gian bỗng trở nên yên lặng. Lúc này khách cũng đã về hết, chỉ còn lại gia đình Hoàng Yến, Khả Linh cùng với con trai và Thế Anh. Duy Phong thấy vậy thì lên tiếng. Tuấn Trung, mày cũng đến à? Tao tưởng mày bận không đến đấy. Tuấn Trung nhíu mày. Sao tao có thể không đến được chứ? Sinh nhật cháu tao mà. Nhưng tao cũng xin lỗi vì đã đến muộn nhé. Nếu hôm nay không đến thì không biết mày còn giấu tao bao lâu nữa. Duy Phong nghe thế biết Tuấn Trung có ý trách móc mình. Anh cũng không muốn giấu Tuấn Trung, nhưng vì vợ anh cấm anh không được nói nên anh đành phải im lặng. Anh bối rối đưa mắt nhìn Tuấn Trung rồi nhìn sang vợ mình thì Hoàng Yến lên tiếng. Anh không cảm ơn chồng tôi mà còn trách sao? Tuấn Trung đưa mắt qua nhìn lấy Khả Linh, nhưng cô ấy lại trốn tránh ánh mắt của anh. Anh bước tới. Chào em, lâu rồi không gặp, em khỏe không? Khả Linh khi nghe anh hỏi thì im lặng không trả lời. Nghe giọng nói của anh lại làm cô nhớ đến lúc anh nói lời chia tay. Cô nghĩ cô không nhớ đến anh nữa thì những ký ức đau buồn đó cũng sẽ chìm vào quên lãng. Vậy mà hôm nay khi gặp anh và nghe anh nói, cô mới nhận ra mình vẫn chưa hề quên, mà là chỉ cất tạm nó vào một góc trong tim thôi. Và cô chợt nhận ra cô đã không hề quên anh và quên những nỗi đau mà anh đã gây ra cho cô. Cô cũng biết khi về đây thì sớm hay muộn thì cũng sẽ giáp mặt anh, nhưng không nghĩ gặp lại anh sớm vậy mà lại có cả Hồng Quân nữa, nên cô muốn né tránh. Cô đang định cầm tay Hồng Quân bước đi thì Hồng Quân lên tiếng. Con chào chú, con lại gặp chú ở đây nữa rồi. Chú cũng bất ngờ khi gặp con ở đây. Con là con mẹ Khả Linh đúng không? Dạ, con là con của mẹ Khả Linh. Chú quen mẹ con ạ? Tuấn Trung ngước lên nhìn Khả Linh. Năm năm anh đi tìm cô mà không thấy, nên khi thấy cô ở đây anh vui lắm. Cảm xúc như vỡ òa, anh chỉ muốn chạy lại ôm cô thật chặt vào lòng mà nói. Khả Linh, anh nhớ em lắm. Em tha thứ cho anh được không? Nhưng thái độ lạnh nhạt của cô làm cho anh hụt hẫng. Anh cứ chăm chú nhìn cô mà quên mất phải trả lời Hồng Quân, thì chợt thấy tay mình lay lay. Anh giật mình nhìn xuống, thấy Hồng Quân đang ngước lên nhìn mình chờ đợi. Anh mới trả lời. Chú không những quen mẹ cháu mà còn từng là... Khả Linh nghe vậy sợ Tuấn Trung nói ra từng là chồng của cô thì vội lên tiếng. Hồng Quân, con muốn ăn bánh kem phải không? Để mẹ lấy cho nhé. Hoàng Yến nghe thế lên tiếng. Để tao dẫn Hồng Quân đi lấy bánh kem ăn, mày ngồi đó đi. Không đợi Khả Linh đồng ý hay không, Hoàng Yến đã nhanh chóng cầm lấy tay Hồng Quân dẫn đi về phía Tina. Duy Phong thấy vậy cũng đi theo vợ mình. Vì muốn Tuấn Trung gặp lại Khả Linh mà anh đã không nói cho vợ mình biết là anh mời Tuấn Trung đến dự sinh nhật Tina. Bao năm qua, Tuấn Trung luôn dằn vặt đau khổ đi tìm Khả Linh. Anh biết bạn mình yêu Khả Linh thật lòng, nên khi Khả Linh về đây, anh cũng muốn hai người họ quay về bên nhau, nên anh đã bảo Tuấn Trung đến. Cũng may là Tuấn Trung biết nắm bắt cơ hội này, không thì công sức của anh cũng thành công cốc. Giúp Tuấn Trung xong, giờ anh đang sợ Hoàng Yến trách, nên lủi thủi theo sau. Lúc này còn có ba người, Khả Linh định đi theo Hoàng Yến thì Tuấn Trung lên tiếng. Khả Linh, em nói chuyện với anh một chút được không? Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết, phiền anh tránh xa tôi ra. Khả Linh, Hồng Quân chính là con anh phải không? Khả Linh nghe Tuấn Trung hỏi thế thì chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Anh đang nói sảng bậy gì đấy? Con tôi sao là con anh được? Nếu không phải con anh thì là con ai? Nói trông rất giống là con tôi. Tuấn Trung và Khả Linh nghe lời nói đó thì cùng quay mặt sang thấy anh. Tuấn Trung cau mày nhìn người đàn ông trước mặt hỏi, sao lại là con anh? Anh hỏi câu hay thật đấy, sao không phải là con tôi được? Chúng tôi là vợ chồng thì Hồng Quân là con của chúng tôi, là lẽ đương nhiên. Khả Linh nghe thấy anh nói vậy thì bất ngờ tròn mắt nhìn anh. Cô định nói nhưng thấy anh nháy mắt với cô, thì cô chợt hiểu thấy anh nói vậy là đang muốn giúp cô giấu Tuấn Trung việc Hồng Quân là con của anh ta. Cô đi tới bên cạnh thấy anh khoác tay mình vào rồi nhìn về phía Tuấn Trung. Chồng tôi nói đúng đó, Hồng Quân là con của chúng tôi, nên anh đừng có nhận vợ nữa. Mà quên, tôi với anh có là gì đâu mà tôi phải giải thích với anh nhỉ? Tuấn Trung nghe vậy mặt đỏ lên. Dù Khả Linh nói thế nhưng anh không tin Hồng Quân không phải con anh. Nhìn vào mắt cô, anh nói, em nói dối, nếu hai người cưới nhau thì ba Kiên đã nói với anh rồi. Tại sao tôi cưới mà ba tôi phải nói với anh vậy? Anh là gì mà ba tôi phải nói? Với lại thời buổi này cũng không cần cưới đâu. Anh không tin thì để tôi cầm giấy đăng ký kết hôn cho anh xem. Mà anh chẳng là gì đối với tôi cả, nên đừng tra khảo tôi. Anh không tra khảo em, nhưng mà em... Khả Linh không muốn ngồi nói chuyện thêm với Tuấn Trung, vì cô sợ không thể cứng rắn khi Tuấn Trung cứ tiếp tục nói. Cô nhanh chóng đi tới chỗ Hồng Quân. Tuấn Trung khi nghe Khả Linh nói thế thì như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh. Bao năm qua anh luôn chờ cô, anh muốn nói cho Khả Linh biết anh yêu cô rất nhiều. Thiếu cô, cuộc sống của anh không còn ý nghĩa nữa. Trước cô anh cũng đã từng yêu, từng chia tay. Nhưng khi anh nói lời chia tay với cô, anh đau lắm, khác hẳn nỗi đau mà anh từng có với người trước. Anh luôn dằn vặt và tự trách bản thân mình, lúc đó không cứng rắn để giữ cô, nên bây giờ mới mất cô và nhìn cô đang ở bên cạnh người khác. Anh không tin thuộc quyền thì bây giờ Khả Linh ở bên cạnh anh, chứ không phải người đàn ông này, và con cũng là của cô với anh chứ, không phải con cô với người đàn ông khác. Nhìn ánh mắt cô ấy, anh biết cô vẫn còn giận anh nhiều lắm. Dù rất muốn ở lại để được ở bên nói chuyện với cô sau bao năm xa cách, nhưng cô lại từ chối. Anh cất bước ra về mà trong lòng chĩu nặng. Khả Linh mặc dù rất hận Tuấn Trung, nhưng nhìn anh buồn bã, cô cảm thấy có chút thất vọng. Anh có nhớ anh đã làm gì để cô phải như vậy không? Đang nghĩ thì đột nhiên Hoàng Yến nói, xin lỗi mày, là mày mất vui tại chồng tao hết. Đã nói không mời, vậy mà vẫn giấu tao mời. Khả Linh khẽ cười, thôi đừng trách chồng mày làm gì. Khi xác định về đây thì trước sau gì cũng gặp lại anh ấy mà thôi. Nhưng sao anh ấy về rồi, đáng lẽ phải xin lỗi mày díu dít chứ. Anh ấy nhận Hồng Quân là con, nên tao nói Hồng Quân là con của Thế Anh. Và Thế Anh cũng là chồng tao, nên anh ấy bỏ về. Hoàng Yến và Duy Phong hét lên, hả, sao lại nói thế? Duy Phong nói, Khả Linh ơi, em hành bạn anh 5 năm rồi, có thể cho nó cơ hội không? Nó yêu em rất nhiều, em có thể tha thứ cho nó được không? Suốt 5 năm một mình nó gồng gánh công ty gia đình nó và tìm em khắp nơi. Nó cũng thường xuyên tới nhà em hỏi han ba em. Thậm chí một lần ba em bị tai nạn, nó còn không dám về mà ở lại túc trực bên ông. Cô nghe tới đây thì ngạc nhiên. Ba cô bị tai nạn tại sao cô lại không biết? Ba đã giấu cô hay sao? Tự dưng cô thấy lòng mình trùng xuống. Thế anh đứng bên cạnh thấy Khả Linh khi nãy bối rối, nên anh không biết nhận vậy có nên không. Anh biết cô còn yêu Tuấn Trung nhiều lắm. Nhìn Hồng Quân anh cũng thấy tội. Cậu bé còn nhỏ nên rất cần sự yêu thương của ba. Anh thở dài rồi quay sang Khả Linh nói, em về chưa? Anh đưa em về. Khả Linh nhìn đồng hồ cũng muộn nên gật đầu. Quay sang Hoàng Yến, thôi tao đưa Hồng Quân về đây, có gì gặp sau nhé. Ừ, về đi. Đừng mắng chồng đấy, bắt nạt chồng mày vừa thôi. Duy Phong nghe vậy nói, đúng đấy, suốt ngày bắt nạt anh thôi. Thấy anh hiền là làm tới à? Ai bắt nạt anh hả? Anh về chết với em. Đấy, thấy chưa, dọa rồi đó. Thôi em đưa Hồng Quân về đi, còn chuyện Tuấn Trung mong em suy nghĩ lại nhé. Khả Linh mỉm cười đi tới bên cạnh Hồng Quân rồi cùng thấy anh trở về nhà. Vừa tới nhà thì thấy anh bước xuống xe, Hồng Quân chạy luôn vào nhà, nên anh quay sang Khả Linh nói, anh xin lỗi, lúc nãy anh đã... Thôi không sao đâu, anh về cẩn thận nha, khi nào cưới vợ nhớ báo em. Ừ, điều đó là đương nhiên, Mà em hãy cho Hồng Quân có một người ba đi. Anh thấy Tuấn Trung cũng không phải là người xấu đâu. Thôi em vào nhà đi, anh về đây. Cảm ơn anh rất nhiều. Thế anh nói, có gì mà cảm ơn, thôi anh về đây. Thế anh nói xong lái xe rời đi, cô nhìn theo bóng sáng ngày một xa dần của Thế Anh, khẽ thở dài định bước vào nhà, thì bất ngờ khi thấy Tuấn Trung xuất hiện trước mặt cô nói, anh tới đây làm gì hả? Anh nhớ em, anh không tin em đã lấy người đàn ông kia. Cô nghe vậy ấp úng nói, anh không tin là quyền của anh, nhưng sự thật anh ấy là chồng tôi. Anh đã biết tất cả mọi chuyện, em đừng giấu anh nữa. Ba Kiên đã nói với anh, Khả Linh, anh biết anh đã làm em chịu nhiều tổn thương. Lúc đó anh đã không dũng cảm giữ lại em, mà hèn nhát chọn cách chia tay em. Anh đã vì tin lời Thục Quyên là bệnh sắp chết, nên đồng ý ở bên cô ấy. Nhưng anh chỉ giúp với tư cách là bạn bè thôi, chứ không hề yêu cô ấy. Anh với Thục Quyên cũng không có đám cưới. Tất cả là do Thục Quyên bày ra. Anh đã đi tìm em khi biết được sự thật, nhưng em đã không còn ở đây nữa. Anh tìm em suốt mấy năm qua, mặc dù ba em để anh tới nhà, nhưng không hề nói cho anh biết em ở đâu. Nếu anh biết, anh sẽ không để em chịu khổ một mình ở Đà Lạt. Em nói đi, Hồng Quân có phải là con anh không? Dù em có phủ nhận thì nhìn anh vẫn biết Hồng Quân chính là con anh. Từ khuôn mặt đến tính cách, Hồng Quân rất giống anh. Em cho anh một cơ hội để gia đình mình đoàn tụ được không? Cô nhìn anh nói, anh nghĩ nói những lời này tôi tin anh sao? Anh chia tay tôi chỉ vì bị lừa sao? Còn ba mẹ anh đã làm gì nhà tôi? Ba mẹ anh đã đuổi chúng tôi ra khỏi ngôi nhà mà chúng tôi ở bao năm, giờ còn làm khó tôi đủ điều. Tôi không tha thứ cho anh đâu. Tuấn Trung đi tới cầm lấy tay Khải Linh. Anh biết anh nói gì em cũng sẽ không tin, nhưng anh yêu em nhiều lắm. Khải Linh, hãy tha thứ cho anh được không? Cô cố đẩy Tuấn Trung ra, không nói một lời mà đi thẳng vào bên trong để Tuấn Trung đứng đó. Cứ nghĩ lại khi gặp lại Tuấn Trung, cô sẽ không mềm lòng và đau buồn vì anh nữa. Vậy mà bây giờ trái tim cô đang rất đau, như có ai đó bóp chặt. Cô nhớ anh, nhưng đối với những gì anh cư xử với cô khi đó, cô không thể quên được. Người mình yêu sẽ làm cho mình thay đổi, và cũng là người làm mình đau lòng nhất. Cô vội lau nước mắt rồi bước vào phòng. Thấy Hồng Quân đã thay đổi rồi, cô đi tới. Con trai ngủ ngon nhé. Lời vừa dứt thì Hồng Quân hỏi, mẹ ơi, chú Tuấn Trung là ai vậy mẹ? Tại sao chú lại đến nhà mình vậy ạ? Cô nghe con hỏi mà phân vân không biết có nên nói cho con biết không. Nhưng nhìn ánh mắt của con thì cô lại không muốn giấu giếm con trai để nói. Hồng Quân, nếu con có ba thì con vui không? Ánh mắt Hồng Quân long lanh nhìn mẹ. Vậy con có ba à mẹ? Có ba con rất thích mẹ à? Như vậy con sẽ không bị các bạn trêu là không có ba nữa mẹ à? Nhưng ba con là ai vậy à? Có phải chú Tuấn Trung không? Nếu mà là chú ấy thì con vui lắm. Con thích chú ấy. Cô không nghĩ Hồng Quân chỉ gặp hai lần mà lại thích Tuấn Trung đến vậy. Có phải máu mủ ruột thịt nên mới thế không? Cô đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Không cần lên tiếng hỏi, Khả Linh cũng biết ba cô là người gõ cửa. Cô nói Hồng Quân ngủ trước đi, rồi đứng lên ra mở cửa. Thấy ba cô liền hỏi, ba chưa ngủ à? Con ra ngoài đây, ba có chuyện muốn nói. Nếu ba muốn nói về Tuấn Trung thì con không có gì để nói hết ba à? Ba ngủ sớm đi. Ra ba nói chuyện đã rồi ngủ. Cô nghe vậy biết không thể từ chối được ba, nên liền bước đi theo sau ba ra tới phòng khách. Ba chưa kịp lên tiếng nói thì Khả Linh đã nói, ba, con biết ba muốn nói gì nên con xin phép ba được nói trước. Con không biết thời gian qua ở đây anh ấy đã làm những gì để ba lại tin và nói giúp cho anh ấy như vậy. Chẳng lẽ suy nghĩ của con không bằng những gì anh ấy nói sao ba? Khả Linh, con là con gái của ba nên những gì con suy nghĩ ba đều biết cả. Ba cũng là người từng trải nên thời gian qua Tuấn Trung đến đây, ba quan sát và nhận thấy là nó yêu con thật lòng. Làm con bị tổn thương và đau lòng là điều nó không muốn. Nhưng lúc đó lại lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Con coi như đó là thời gian thử thách cả hai đứa mà cho Tuấn Trung cơ hội đi. Ba đã nói sự thật về Hồng Quân cho nó biết rồi. Con hãy vì Hồng Quân mà tha thứ cho Tuấn Trung đi. Hồng Quân nó thiếu thốn tình thương của ba mấy năm nay như vậy là đủ rồi. Con đừng để nó phải thiệt thòi nữa. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, Tuấn Trung và con cũng vậy. Chỉ vì hai đứa đã chọn sai lối đi ngay từ đầu nên mới khó khăn trong việc tìm đường ra. Giờ tìm được rồi thì phải tiến về tương lai, chứ đừng quay lại nhìn về quá khứ nữa. Cái gì đã qua thì cho nó qua đi con. Lúc đầu ba cũng giận Tuấn Trung lắm. Vì nó mà con buồn khổ một thân một mình, ở một miền đất lạ không nơi nương tựa. Ba cũng xót và thương con, nên mới không nói cho nó biết con ở đâu. Nếu con không có Hồng Quân thì ba chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận tha thứ cho nó vậy đâu. Nhìn Hồng Quân khi ra đường, nhìn các bạn có ba đi cùng với ánh mắt khao khát, thì ba thấy thương cho thằng bé lắm. Dù cho con có mạnh mẽ vừa làm ba vừa làm mẹ đi chăng nữa, thì cũng không thể thay thế được ba ruột của nó đâu con. Sự mạnh mẽ của phụ nữ khác với đàn ông con à? Đừng vì chấp niệm của mình mà làm cho Hồng Quân thiệt thòi nữa. Khả Linh nghe những lời ba nói cũng có chút mùi lòng, nhưng nghĩ đến anh đã vì Thục Quyên mà cư xử lạnh nhạt với cô, rồi còn chia tay với cô để ở bên cô ta, thì cô lại chưa thể tha thứ được. Thêm những lời cay nghiệt mà mẹ anh vu vạ cho cô thì cô lại càng không thể quên mà chấp nhận quay lại với anh được. Càng nghĩ cô lại càng thấy mông lung, chợt nhớ ra Duy Phong nói ba cô bị tai nạn, Tuấn Trung đã ở bên cạnh chăm sóc. Thì cô liền hỏi, ba bị tai nạn sao không nói cho con biết vậy? Ông Kiên nghe Khả Linh nói thì bất ngờ, có chút lúng túng, phải ít phút sau ông mới bình tĩnh để trả lời. Tuấn Trung đã nói với con à? Đúng là ba bị tai nạn nhưng không nặng mấy, ba sợ con lo lắng nên không nói. Cũng may có Tuấn Trung quen bác sĩ ở đó nên họ tận tình, nếu không ba cũng không nhanh hồi phục để đứng đây nói chuyện với con đâu. Nếu không thật lòng yêu con và coi ba là ba của con thì nó đã không làm vậy rồi. Ba cũng có tuổi rồi, không thể lo lắng mãi cho con được, nên con quay lại với Tuấn Trung đi, để cho có người lo lắng đỡ đần con chăm sóc Hồng Quân. Dù sao nó là ba ruột sẽ yêu thương Hồng Quân hơn là người đàn ông khác. Bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ đi, để Hồng Quân có ba mẹ. Thôi ba đi ngủ đi, con buồn ngủ rồi. Ba chưa nói xong mà. Bà nói chắc cả đêm chưa hết chuyện đâu. Hôm nay dừng ở đây đi ba, mình sẽ nói tiếp sau nha ba. Giờ ba đi ngủ đi, dì Thắm chờ ở trong phòng kìa. Cái con nhỏ này. Khả Linh nói xong thì tủm tỉm cười đứng dậy, rồi đi thẳng vào phòng, bước lại giường nằm xuống bên cạnh Hồng Quân. Nhìn Hồng Quân ngủ cô thấy thật đáng yêu. Càng nhìn cô thấy Hồng Quân giống Tuấn Trung hơn cô. Lúc này cô lại nhớ đến Tuấn Trung với ngổn ngang suy nghĩ. Bảo cô có hận anh không thì cô sẽ trả lời là có. Thực ra cô cũng muốn tha thứ cho anh, muốn Hồng Quân có một người ba cho con không thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cô lại sợ mình dễ dàng tha thứ thì Tuấn Trung lại không trân trọng tình cảm của cô, mà lại dễ đi vào vết xe đổ trong quá khứ của cả hai. Nằm suy nghĩ mãi rồi cô ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, cô nhìn bên cạnh không thấy Hồng Quân đâu thì ngạc nhiên. Thường ngày con dậy sau cô, mà sau nay lại dậy trước cô thế không biết. Cô bước xuống đi vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài, thì nghe tiếng cười đùa của Hồng Quân. Mới sáng mà Hồng Quân lại giỡn với ai? Cô đi thẳng lên nhà trên thấy Tuấn Trung đang đùa với Hồng Quân thì cô cau mày. Mới sáng anh lại qua nhà tôi làm gì? Tuấn Trung đang đùa với Hồng Quân thì nghe tiếng Khả Linh nói thì dừng lại nói. Anh đến thăm con. Hôm qua tôi đã nói những gì anh không nghe sao? Hồng Quân thấy mẹ tức giận thì đi tới nói. Mẹ ơi, sao mẹ không cho chú Tuấn Trung tới đây ạ? Chú có làm gì đâu mẹ. Mà mẹ ơi, cho con đi chơi với chú Tuấn Trung nha mẹ. Hồng Quân, mẹ đã dạy con thế nào hả? Mới về đây không bao lâu mà đã quên những gì mẹ dạy rồi hả? Hồng Quân cúi gằm mặt xuống không trả lời thì Tuấn Trung đi tới. Cho anh ở bên con một ngày được không Khả Linh? Anh biết anh sai, nhưng Hồng Quân là con anh mà. Anh cũng phải có trách nhiệm với con mà. Hồng Quân nghe vậy ánh mắt long lanh nhìn mẹ. Mẹ ơi, hôm qua con nghe ông nói chuyện với mẹ nói. Chú Trung là ba của con. Là thật phải không mẹ? Sao mẹ lại giấu con vậy ạ? Cô ấp úng không biết trả lời sao thì ba cô bước vào. Khả Linh, con đi nấu đồ ăn sáng đi. Dạ. Nấu cho Tuấn Trung nữa. Sao lại nấu cho anh ta? Con không nấu đâu. Bà nói nghe đi. Lớn rồi là mẹ rồi, mà còn cãi ba để con học theo đấy. Cô nghe vậy thì nói, con biết rồi, tự nhiên tới đây rồi bắt người ta nấu. Nấu cho chồng không được à em? Này anh, đừng thấy ba tôi nói thế thì anh cũng chen vào nói nhé. Vô duyên lắm đấy. Và làm ơn đừng có nói là chồng tôi để người khác hiểu lầm. Này, lại cãi nhau nữa hả? Con đi nấu đi, đứng đó nữa thì bao giờ mới được ăn hả? Khả Linh lườm Tuấn Trung rồi đi thẳng xuống bếp. Ông Kiên thấy vậy lắc đầu, quay sang Tuấn Trung nói. Có gì nhường nhịn, Khả Linh cái tính nó bướng xưa giờ rồi. Con cứ kiên trì, có ba giúp cho. Nếu con không làm cho nó đau khổ thì bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Tuấn Trung nghe thế thì nói, con xin lỗi, cũng do con nên Khả Linh mới như vậy. Nếu ba mà nói con biết chỗ ở của Khả Linh thì Khả Linh không giận con như bây giờ rồi. Giờ quay qua trách ba à? Thôi, ba không gả con gái cho nữa. Thế ông bà bên đó sao rồi? Con đùa ba đó chứ, thật ra cũng do con mà ra. Ba con hôm bữa khám cũng khỏe rồi ba à. Vài ngày tới con mở lại công ty nên hơi bận tí. Bây giờ con muốn dẫn Hồng Quân đi chơi được không ba? Ba thì đồng ý thôi, nhưng còn Khả Linh kia kìa. Hồng Quân nghe thấy nói, ông ơi, ông xin mẹ cho cháu đi với chú Trung đi ông. Từ hôm về tới giờ mẹ chỉ cho cháu đi đúng một lần à? Giờ có chú Trung dẫn cháu đi, ông xin cho cháu đi ông. Thấy Hồng Quân nhõng nhẽo, ông cương chiều gật đầu. Ăn sáng xong ba Trung sẽ đưa cháu đi. Cháu gọi ba Trung đừng gọi chú nữa. Dạ ba Trung ạ. Một lúc sau Khả Linh nấu xong rồi bước lên. Con mời ba xuống ăn. Mà dì Thắm đi sớm vậy à? Bà ấy đi lấy hàng, tí ba ra đón giờ. Ăn đi, cứ để phần lát bà ấy về. Khả Như giờ này còn chưa xuống ăn để đi làm nữa. Nó lại nối gót con rồi đấy. Ba lại nói xấu gì con đó, giờ còn sớm mà ba. Thấy Khả Như nói thì ông Kiên trả lời. Không đúng à? Sáng nào cũng để ba gọi mới dậy đi làm còn gì. Thôi ngồi xuống ăn còn đi làm. Khả Như quay sang thấy Tuấn Trung. Anh Trung mở công ty có cần em qua làm cùng không? Mà thôi có chị hai em đây. Dù gì hai người cũng từng làm cùng nhau rồi. Đồng lòng tát cạn biển đông luôn nhỉ. Khả Linh nghe vậy nói. Khả Như em muốn đến làm thì cứ đến. Đừng nói chị đến làm cùng. Ông Kiên nghe vậy nói. Con không đến thì thôi. Mà hôm nay con để Hồng Quân đi chơi với Tuấn Trung một hôm. Khả Linh lắc đầu. Không được đâu ba. Không được cũng phải được. Con không dẫn thì để thằng Trung dẫn đi. Nhưng không nhưng nhị gì hết. Chút nữa để Tuấn Trung dẫn Hồng Quân đi. Con muốn thì cứ đi theo. Con không muốn đi với anh ta đâu. Tuấn Trung nãy giờ im lặng. Giờ nghe Khả Linh nói thì anh lên tiếng. Nếu em không muốn đi thì cho anh dẫn Hồng Quân đi chơi một hôm. Chiều anh sẽ dẫn con về được không? Vài hôm nữa anh bận sẽ không tới thường xuyên được. Khi nào anh rảnh anh sẽ qua. Ai cho anh qua mà qua. Chỉ hôm nay thôi, lần sau tôi không cho Hồng Quân đi với anh đâu. Không cho anh cứ đến. Không. Ông Kiên quát. Lo ăn đi, nói biết khi nào xong. Hồng Quân ăn đi cháu. Hồng Quân cất tiếng nói. Sao lần này mẹ nói nhiều nhỉ? Chứ hồi ở Đà Lạt mẹ im du. Khả Như nói vào. Mẹ con chỉ khi bên ba con mới nói nhiều được, nên con cứ tập quen dần đi. Khả Như em có thôi không? Thôi, em ăn xong rồi. Em đi làm đây, giờ chị hai già rồi, bớt nói lại không thì. Kệ chị, đi làm đi. Khả Như mỉm cười rồi đứng lên đi làm. Còn lại ba với Khả Linh cùng Tuấn Trung. Ông Kiên cũng ăn xong đứng dậy rồi nói. Hồng Quân ăn xong rồi, lên thay đồ đi chơi vui vẻ nhé. Hôm nào ông rảnh ông đưa đi chơi. Dạ. Hồng Quân quay sang mẹ nói. Con ăn xong rồi mẹ, con lên phòng thay đồ nhé. Hay mẹ đi cùng luôn cho vui. Mẹ không đi đâu. Con muốn đi thì cứ đi. Tuấn Trung đứng dậy bưng chén bát đến chỗ rửa rồi nói. Em lên thay đồ đi, chúng ta cùng đi. Chứ không em ở nhà không yên với Hồng Quân đâu. Tôi không đi, anh tự mà đi. Còn anh muốn rửa thì rửa đi. Khả Linh lẩm bẩm rồi đi thẳng vào phòng. Để lại Tuấn Trung đứng đó. Hồng Quân thấy vậy nói. Vậy con với ba đi nhé. Ba chở con vào thay đồ ạ. Tuấn Trung dù rất buồn khi Khả Linh không đi cùng. Nhưng cô ấy đồng ý cho Hồng Quân đi với anh cũng tốt lắm rồi. Anh quay lại rửa chén. Xong xuôi thì anh bước lên thấy Hồng Quân đã thay đồ ra. Đi tới bên cạnh anh. Ba ơi, sao thế? Chúng ta đi những đâu ạ? Con thích đi đâu ba dẫn đi. Dạ. Tuấn Trung nhìn vào phòng nhưng không thấy Khải Linh bước ra, anh có chút buồn. Nhưng anh không thể ép buộc Khải Linh đi cùng. Anh cầm tay Hồng Quân đi ra ngoài thì nghe tiếng gọi. Chờ tôi. Quay lại thấy Khải Linh cũng thay đồ rồi. Anh nở một nụ cười, anh liền nói. Em đi chơi cùng luôn à? Tôi đi coi Hồng Quân. Sợ anh đưa Hồng Quân đi đâu sao? Anh có thể đưa con đi đâu ngoài đi chơi. Em đi vậy anh vui lắm. Khải Linh không trả lời mà đi tới cầm tay Hồng Quân bước ra xe. Vừa vào thì Hồng Quân nói. Ngày nào cũng đi xe sướng ba nhỉ. Thế nói với mẹ về sống với ba đi. Khải Linh nghe vậy nói. Ai sống với anh hả? Anh lái xe đi. Anh lái đây. Hay em lên đây ngồi với anh đi. Không, tôi ngồi dưới này. Tuấn Trung sợ Khải Linh giận không muốn đi với anh nên anh im lặng lái xe. Anh đưa Khải Linh với Hồng Quân đến khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhìn Khải Linh đi bên cạnh mà mặt hầm hầm không vui nên anh nói. Em đến ghế kia ngồi, anh đưa Hồng Quân vào kia chơi nhé. Tôi không mệt. Vậy em đi cùng anh, em khát nước không? Tôi không khát, cảm ơn anh. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Nghe Hồng Quân nói vậy cô nói. Mới sáng không được ăn kem. Ăn kem lạnh bụng con biết không? Vậy lát chơi xong ăn nha mẹ. Ừ. Đến chỗ chơi Hồng Quân ngồi lên xích đu thì Tuấn Trung nói. Em lên ngồi với Hồng Quân đi anh đạp. Để Hồng Quân lên đi, tôi không ngồi đâu. Mẹ lên ngồi với con đi nha mẹ. Khả Linh bất lực với sự nhõng nhẽo của con nên trèo lên ngồi cùng Hồng Quân để Tuấn Trung đạp cho biết mặt. Tuấn Trung thấy Khả Linh chấp nhận ngồi lên, anh vui vẻ đạp. Lần đầu tiên anh mới đạp xe đạp thế này, làm anh có hơi ngượng chân. Nhưng vì Hồng Quân anh cứ thế đạp thì nghe tiếng cười khúc khích của con làm anh càng hăng hơn. Chưa một lúc thì Hồng Quân cũng mệt nên đi tới ghế đá ngồi. Hồng Quân liền lên tiếng. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Để ba mua cho con nhé. Dạ. Tuấn Trung nói xong quay thẳng tới quầy kem ở phía xa. Anh mua ba hộp kem đem tới. Của con đây, còn đây của em. Tôi không ăn. Chẳng phải em thích ăn kem lắm sao? Em ăn đi không nó chảy ra mất ngon. Mẹ ăn cùng con đi mẹ. Kem ngon lắm mẹ ơi. Khả Linh từ chối. Mà nghe con nói vậy thì cô cầm lấy. Đang ăn thì đột nhiên tay Tuấn Trung đưa đến bên mặt cô. Anh làm gì vậy? Anh lau kem cho em. Khả Linh nghe vậy thì đẩy tay Tuấn Trung ra rồi nói. Tôi tự lau được. Tuấn Trung nghe vậy rụt tay lại. Rồi quay sang Hồng Quân hỏi. Ngon không con? Muốn ăn nữa không? Ba mua cho ăn. Khả Linh nghe vậy nói. Hồng Quân ăn vậy đủ rồi. Anh đừng cho nó ăn nữa. Ăn lạnh đau họng dễ bệnh lắm. Vậy thôi anh không cho ăn nữa. Thế bây giờ hai mẹ con muốn đi đâu nữa không? Không, tôi muốn về nhà. Chơi sáng giờ đủ rồi, không Hồng Quân lại mệt. Hồng Quân nghe vậy nói. Mẹ cho con chơi thêm lát nữa nha mẹ. Con vẫn chơi chưa đã mẹ ơi. Lâu lắm mẹ mới cho con đi chơi mà. Mẹ cho con chơi đã nha mẹ. Khả Linh cau mày nhìn Hồng Quân. Hồng Quân, con về đây cái không còn muốn nghe lời mẹ nữa phải không? Hồng Quân nghe vậy thì xịu mặt xuống Lý Nhi nói. Con xin lỗi mẹ, con không chơi nữa, mình về nhà đi ạ. Tuấn Trung thấy cô nói Hồng Quân thì không dám bênh con, vì sợ cô giận nên cúi xuống nói với Hồng Quân. Hôm nay chúng ta chơi vậy thôi nhé, lần sau ba sẽ dẫn con đi chơi tiếp nhé. Giờ chúng ta về không mẹ lại giận ba con mình đấy. Hồng Quân nghe ba nói lần sau sẽ đưa đi chơi thì vui mừng reo lên. Ba nhớ nha ba hứa đưa con đi chơi rồi đó. Lúc con ở trên Đà Lạt, mẹ đi làm suốt, ít dẫn con đi chơi lắm. Khả Linh nghe vậy nói, mẹ đi làm để nuôi ai hả? Con thích đi chơi thì mẹ cũng thích vậy. Mẹ đi làm cũng mệt mỏi chứ có vui sướng như ai kia đâu. Tuấn Trung nghe vậy biết Khả Linh nói mình nên nói. Thế ai trốn kỹ để anh không tìm thấy vậy? Cũng không nói cho anh biết có thai mà một mình nuôi con mà giờ lại trách anh. Nếu biết anh không để mẹ con em phải sống khổ sở như vậy. Em nghĩ anh sung sướng lắm sao? Anh chưa có một ngày nào mà không dằn vặt bản thân vì đã chia tay và cư xử với em như vậy. Anh biết anh là người sai và có lỗi với em. Bây giờ anh muốn bù đắp cho mẹ con em. Khả Linh hãy tha thứ cho anh được không em? Khả Linh nghe thế nói. Anh sai và có lỗi thì chỉ nói xin lỗi là tôi sẽ tha thứ sao? Anh không nghe lời nói gió bay à? Tôi không tin lời anh nói. Từ khi anh nói chia tay thì tôi không còn nhớ gì đến anh nữa. Hồng Quân nghe vậy nói, mẹ nói dối đó ba, con thấy đêm nào mẹ cũng nhìn hình ba trong điện thoại mà khóc. Mẹ không nói đó là ba nên con không biết, nên khi gặp ba con cứ thấy quen quen, giờ mới nhớ ra ba ạ. Khả Linh nghe vậy thì đỏ mặt lên vì xấu hổ, đứng dậy đi thẳng. Tuấn Trung thấy vậy thì khẽ cười rồi cầm tay Hồng Quân đi theo sau. Mẹ con giận rồi kìa, con không nói nhỏ cho ba biết, để mẹ con giận rồi, phải làm sao đây? Hồng Quân nghe thế thì mếu máo nói, con không biết nói ra mẹ lại giận, con chỉ thấy sao con nói vậy thôi mà. Con nghe lời mẹ dạy không được nói dối, mà sao mẹ lại giận vậy ba? Giờ làm sao cho mẹ hết giận đây ba? Ba cũng không biết làm sao để mẹ hết giận ba nữa, con có cách nào không? Hồng Quân nghe ba hỏi thì lắc đầu nói, ba lớn hơn con thì ba phải biết chứ, sao ba lại hỏi con vậy? Con sợ mẹ giận nên hỏi ba mà ba không biết thì con đi về với ông ngoại. Tuấn Trung nghe Hồng Quân nói vậy thì anh chợt nghĩ có nên đưa mẹ con Khả Linh về nhà gặp ba mẹ anh không. Lúc tối anh đã nói chuyện với ba mẹ về Hồng Quân. Ba mẹ anh vui lắm, bảo anh dẫn Hồng Quân về để gặp mặt. Anh cũng muốn dẫn con về nhưng sợ Khả Linh không đồng ý nên anh cầm lấy tay Hồng Quân đi. Lên xe, Khả Linh không nói một lời nào, chăm chú nhìn bên ngoài. Hồng Quân thấy mẹ ngó lơ thì liền nói, mẹ ơi, mẹ giận con ạ. Mẹ đừng giận con, giận con nhăn nhó khó chịu mau già lắm đó mẹ, lần sau con sẽ không như thế nữa, mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Mà mẹ giận lạ lùng vậy à? Ông ngoại nói mẹ giận là mẹ nói nhiều lắm. Mà sao giờ mẹ giận con mẹ im lặng thế? Mẹ thương con nhất mà sao lại giận con thế ạ? Mẹ chưa từng giận con như vậy khi ở trên Đà Lạt. Khả Linh bực bội quay sang Hồng Quân nghiêm nghị nói, Hồng Quân, ông ngoại nói được chứ con không được nói như thế biết chưa? Còn nữa, ai bày cho con nói giận sẽ xấu hả? Không ai bày con hết á, con nghe bạn con nói giận là xấu trai xấu gái mà. Không ai giận mà xấu đâu, mẹ giận là vì con không nghe lời mẹ. Dạ con biết lỗi rồi, mẹ đừng giận con nữa nha mẹ, con hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Mẹ cười lên mới xinh gái. Khả Linh nghe con trai nói thì phì cười. Được rồi, mẹ không giận nữa, con nói nhiều hơn mẹ đó. Dạ con biết rồi ạ, vậy mẹ cũng đừng giận ba nữa nha. Khả Linh nghe vậy nhăn mặt nhìn lên Tuấn Trung, cô thở dài không nói gì. Tuấn Trung nhìn qua gương thấy Khả Linh khó chịu nên anh im lặng lái xe về nhà. Về tới nhà Khả Linh, cả ba bước vào thì thấy ba mẹ anh đang ngồi nói chuyện với ba Kiên. Anh định lên tiếng thì Khả Linh đã cầm lấy tay Hồng Quân đi thẳng vào trong. Ông Kiên thấy Khả Linh thì gọi lại, Khả Linh con ra đây một lát. Con không có gì để nói cả. Khả Linh con lớn rồi, ba nói không nghe lời nữa phải không? Khả Linh khi thấy ba mẹ Tuấn Trung thì những lời nói mạt sát khinh thường cô lại văng vẳng bên tai. Những lời đó dù đã 5 năm rồi mà cô vẫn thấy như vừa nghe. Cô đã quên rồi nhưng thấy hai người họ thì ký ức đã bị lãng quên đó lại trỗi dậy. Làm cô không muốn ngồi nói chuyện với họ mà ba cô cứ gọi làm cô không thể không đi lại được. Cô miễn cưỡng đi lại phía ba ngồi xuống bên cạnh. Cô quay qua ba cô chứ không nhìn ba mẹ Tuấn Trung. Cô biết vì sao họ đến đây nên lại càng không muốn nói chuyện. Khi đó họ bắt cô phải chia tay Tuấn Trung, ép nhà cô phải chuyển nhà mặc dù lúc đó em cô bị tai nạn. Vậy mà bây giờ muốn đến nhận cháu. Nếu không có ba ở đây thì cô đã đuổi họ về rồi. Cô lạnh nhạt hỏi, hai bác tới đây có chuyện gì không? Ông Minh thấy Hồng Quân thì vui lắm, nhưng thái độ lạnh nhạt của Khả Linh cũng làm ông không dám lên tiếng nhận cháu. Ông hiểu sao Khả Linh lại làm vậy, cũng chỉ vì ông đã bắt cô chia tay với Tuấn Trung rồi nói những lời mạt sát cô, nên mới vậy. Sau một hồi thì ông chậm chậm nói, Khả Linh, bác xin lỗi vì những gì đã làm với cháu 5 năm trước. Bác cũng chỉ vì muốn những điều tốt đẹp nhất cho Tuấn Trung nên mới làm vậy. Cháu tha lỗi cho bác nhé. Cháu hận bác cũng là đáng, nhưng đừng vì hận bác mà không chấp nhận Tuấn Trung được không? Tuấn Trung nó rất yêu cháu. Chỉ vì bác bắt nó phải chia tay cháu, nếu không bác sẽ không để yên cho gia đình cháu. Tuấn Trung nó chỉ vì lo cho gia đình cháu nên mới chia tay cháu. Tất cả đều là do bác, chứ Tuấn Trung không có lỗi cháu à. Bác đã phải lãnh hậu quả cho những sai lầm của mình. Công ty xuống dốc vì bác đã tin tưởng giao cho đứa con riêng, còn bác thì bệnh tật triền miên không còn điều hành được nữa. Hôm nay bác đến đây không phải để nhận cháu nội. Bác đến đây điều đầu tiên muốn nói là mong cháu tha thứ cho gia đình bác. Bác muốn nói từ lâu rồi nhưng cháu không ở đây. Mà ba cháu khi bác hỏi cũng không nói cháu ở đâu để bác đến xin lỗi được. Lời xin lỗi này bác biết là muộn màng nhưng vẫn muốn nói với cháu. Xin lỗi cháu nhiều lắm. Còn điều thứ hai bác muốn nói đó là đối với cháu Tuấn Trung rất thật lòng. Nó đau khổ đi tìm cháu khắp nơi và sẽ mất mạng. Tuấn Trung nghe vậy lên tiếng. Ba, chuyện đó qua rồi, ba đừng nói nữa. Ba mẹ đến đây sao không nói với con? Bà Dung nãy giờ im lặng không nói lời nào. Nhìn đứa cháu nội đứng im một góc nghe mọi người nói chuyện mà bà muốn đi tới ôm vào lòng. Tối qua nghe Tuấn Trung nói về bà rất muốn đến gặp Hồng Quân. Nhưng Tuấn Trung nói chờ lúc thích hợp sẽ đưa về. Nhưng bà với chồng không chờ được nên đi tới đây. Nhìn khuôn mặt Hồng Quân y đúc Tuấn Trung lúc nhỏ. Cách đây mấy ngày chồng bà đi bệnh viện về có kể gặp cậu nhóc rất giống Tuấn Trung, bà đã không tin. Nhưng giờ nhìn Hồng Quân trước mặt bà không muốn tin cũng không được. Bà cũng tự trách mình lúc trước đã ép Khả Linh chia tay. Nên bây giờ bà muốn ôm cháu nội cũng không được. Bà lên tiếng. Khả Linh, những gì ba Tuấn Trung nói cũng giống ý bác muốn nói. Bác biết hai vợ chồng bác có lỗi với cháu. Thật khó để chấp nhận những sai lầm đó. Cháu có thể rộng lượng bỏ qua và cho bác được ôm lấy cháu nội được không Khả Linh? Hồng Quân nãy giờ cứ đứng im tại chỗ và nghe mọi người nói chuyện. Sau hồi cậu nhận ra ông lúc ở bệnh viện cậu liền nói. Cháu chào ông ạ. Ông Minh nghe vậy cười tươi. Chào cháu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cháu có thể đến đây ôm ông được không? Hồng Quân đưa mắt qua nhìn mẹ. Mẹ ơi, con có thể đến cho ông ôm được không? Ông Kiên thấy Khả Linh không nói liền lên tiếng. Hồng Quân, lại ôm ông nội đi. Khả Linh mặc dù vẫn còn giận gia đình họ, nhưng nghe những lời ba nói tối qua thì cô cũng đã phần nào nguôi ngoai. Với cả Hồng Quân đúng là con cháu gia đình Tuấn Trung, nên cô không thể cấm họ nhận con nhận cháu được. Làm thế sau này con lớn sẽ trách cô. Cô đành im lặng để Hồng Quân đi đến chỗ ba mẹ của Tuấn Trung. Cô định quay bước đi thì ba gọi lại. Khả Linh, sao con không trả lời? Con... Ông Minh nghe ba Khả Linh nói vậy, ông nói tiếp. Sao tôi đến đột ngột quá nên Khả Linh chưa chấp nhận được. Thôi để con bé từ từ suy nghĩ cũng được ông à. Tất cả đều do tôi. Nên tôi chỉ mong Khả Linh cho gặp cháu nội. Với mong hai vợ chồng nó còn yêu thương nhau thì quay lại với nhau. Cho Hồng Quân có đầy đủ ba mẹ. Khả Linh cứ vào nghỉ đi. Cho hai vợ chồng bác xin phép chơi với Hồng Quân nhé. Khả Linh nghe vậy thì nói. Cháu biết hai bác thương anh Tuấn Trung nên mới đến đây. Đúng là cháu rất hận. Vì lúc trước hai bác đã đối xử với nhà cháu như vậy. Nhưng thời gian trôi qua cháu cũng dần nguôi ngoai. Hồng Quân bác cứ gặp cháu không cấm. Còn cháu và anh Tuấn Trung chắc chắn không thể quay trở lại bình thường được đâu ạ. Cháu xin phép vào trong đây. Hai bác cứ chơi với Hồng Quân nhé. Chào hai bác. Khả Linh nói xong thì bước vào trong phòng đóng cửa lại. Tự nhiên cảm giác cô thấy hụt hẫng. Nếu quay lại thì tình cảm cũng không còn như xưa. Nhưng cô vẫn còn yêu Tuấn Trung. Cô có nên cho anh một cơ hội hay không? Cô thở dài rồi lấy quần áo thay ra xong leo lên giường nằm. Nghe tiếng cười nói của Hồng Quân ở bên ngoài. Cô lại chạy lòng suy nghĩ. Cô biết Hồng Quân rất thiệt thòi khi không có ba cùng với ông bà nội. Nghe tiếng cười cô biết con rất vui. Một tiếng sau cô không còn nghe tiếng cười nói nữa. Cô đứng lên mở cửa bước ra ngoài thì không thấy ai. Đang bước ra ngoài cửa thì ba cô bước vào cô liền hỏi. Hồng Quân đâu ba? Nó qua nhà Tuấn Trung rồi, để nó qua đó chơi, tối Tuấn Trung trở về. Con cũng cho họ gặp cháu đi. Con không cấm họ gặp cháu. Nhưng những gì họ đã làm với con và gia đình mình, con không thể nào quên được. Chẳng lẽ ba quên rồi sao? Ba biết nhưng ai cũng có sai lầm. Bây giờ họ cũng đã phải trả giá cho những việc họ phải làm rồi. Họ cũng biết lỗi rồi, tha thứ đi con à. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Mình sống hiền lành trời cũng có mắt. Giờ gia đình mình cũng ổn rồi đó thôi. Khả như bây giờ công việc ổn định. Giờ chỉ còn con nữa thôi. Mà ba đi ra ngoài đây, con coi nhà đi. Dạ. Ba cô đi ra ngoài, còn lại cô ở nhà một mình. Cô lấy điện thoại để tìm việc làm, chứ ở nhà hoài cũng không được. Đột nhiên cô nhớ lại nick Facebook năm xưa. Từ khi cô bỏ đi thì không còn vào nick đó nữa. Cô bấm nick vào xem Tuấn Trung thế nào. Vừa bấm vào thì không thấy tin nhắn nào. Vậy là từ lúc đó anh không nhắn cho ai nữa sao? Vào trang cá nhân của anh thì không còn thấy hình Thục Quyên nữa, mà là những dòng trạng thái buồn nhớ em vào 4 năm trước. Còn về sau này không thấy đăng gì nữa. Vậy là anh nhớ cô thật sao? Cô không muốn xem nữa thì điện thoại reo lên. Nhìn vào thì thấy số của Thế Anh thì cô bấm nghe. Chuyện gì vậy anh? Anh gọi hỏi thăm thôi. Về đó Hồng Quân có quen không? Còn chuyện Tuấn Trung với em thế nào rồi? Anh ấy đã biết Hồng Quân là con của anh ấy rồi. Em và Tuấn Trung không thể quay lại được đâu. Khả Linh này, em đừng tự dối lòng mình nữa. Em vẫn còn tình cảm với Tuấn Trung mà sao không cho cả hai một cơ hội. Em đừng bỏ lỡ tình cảm như anh để rồi tiếc nuối em à. Anh đã bỏ lỡ tình yêu chỉ vì không dám bảo vệ đến cùng. Đến khi anh nhận ra thì không thể quay trở lại được nữa. Em đừng để giống như anh nhé. Hãy quay lại với Tuấn Trung đi. Anh chúc em hạnh phúc. Em cảm ơn vì lời khuyên của anh. Nhưng giờ chuyện đó tính sau đi. Còn anh với Hồng Trang cũng mau cưới lẹ đi. Đừng để chị ấy chờ nữa. Bọn anh sắp cưới rồi. Em chuẩn bị tiền đi đám cưới đi. Em biết rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Dù sao cũng cảm ơn em. Lên đó mới gặp được cô ấy chứ không anh cũng. Em có việc rồi. Mình nói chuyện sau nhé. Ừ, chào em. Khả Linh cũng từng hận Thế Anh lắm, nhưng rồi thời gian cũng làm cô hiểu ra và không hận anh nữa. Người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới, nhưng cô không thế. Một khi đã hết tình cảm thì cô không bao giờ quay lại. Và lại tình cảm cô bây giờ chỉ dành cho Tuấn Trung. Cô thở dài không nghĩ nữa thì điện thoại lại reo tiếp. Nhìn vào thấy số điện thoại quen thuộc, mặc dù không lưu nhưng cô vẫn nhận ra số máy của Tuấn Trung. Ba lại cho anh ta số điện thoại của cô rồi, cô bấm nghe. Sao anh đưa Hồng Quân qua nhà anh mà không hỏi ý kiến tôi? Anh xin ba em rồi mà, với em đang trong phòng anh đâu dám vào gọi. Hồng Quân con của tôi, mà anh xin ba tôi là sao? Tôi ở trong phòng nhà tôi, chứ ở nơi nào đâu mà anh không dám gọi. Giờ anh gọi cho tôi có chuyện gì? Anh đưa Hồng Quân về sớm cho nó tắm rửa nữa. Đêm nay cho Hồng Quân ở đây được không em? Ba Kiên đã đưa quần áo Hồng Quân cho anh rồi. Cho con ở với anh một đêm nhé. Khả Linh nghe Tuấn Trung nói vậy trong lòng không khỏi bực bội nên trả lời. Anh đưa thằng bé đi đã không nói với tôi một lời. Giờ lại muốn nó ở lại ngủ là sao? Anh làm vậy là có ý gì hả? Tôi cho con nhận anh không có nghĩa. Anh muốn làm gì với con cũng được đâu. Anh xin lỗi, anh sợ em ngủ nên không vào phòng gọi em. Anh chỉ muốn có thêm thời gian ở bên con thôi. Anh đừng có lý do nữa. Anh không gọi được thì bảo Hồng Quân gọi. Chứ anh đưa Hồng Quân đi rồi mới gọi điện thoại nói vậy hả? Anh đưa thằng bé về đi. Trước giờ thằng bé chưa xa tôi bao giờ. Ở bên nó không quen đâu. Tuấn Trung thấy Khả Linh nói giọng khó chịu thì biết cô chắc đang giận. Nhưng ba mẹ anh lại đang chơi. Hồng Quân đưa con về. Ba mẹ anh lại buồn. Với lại anh cũng muốn con ở bên mình. Bao lâu nay anh không biết đến sự có mặt của con nên không chăm sóc và ở bên con được, nên giờ anh muốn bù đắp cho con. Khả Linh, anh biết anh sai khi đưa Hồng Quân đi mà chưa xin phép em. Anh cũng chỉ vì muốn được ở bên con, bù đắp cho con thôi mà. Trong suốt những năm qua, anh không biết đến sự có mặt của con, để thương yêu chăm sóc con, như những người ba khác. Em cho anh cơ hội để làm được không Khả Linh? Anh tắm cho con được, em đừng lo. Nếu Hồng Quân đòi về, anh sẽ chở con về. Còn không em cho con ngủ với anh một đêm nhé. Cô nghe Tuấn Trung nói thì cũng xuôi xuôi. Đúng là anh không biết có Hồng Quân nên con không có được sự yêu thương chăm sóc của người ba. Cô cũng biết đi học con thấy các bạn có ba đưa đón. Còn con thì không có, con cũng buồn. Nhưng con không nói vì sợ cô buồn. Nếu bây giờ cô không cho con ở bên cạnh ba nó thì là cô ích kỷ không nghĩ cho con mà chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình. Cô nói. Thôi được, tôi sẽ cho Hồng Quân ở lại, nhưng chỉ một đêm nay thôi đấy. Cảm ơn em. Cô không nói gì nữa mà tắt máy. Cô ngồi thử suy nghĩ. Cô muốn những gì tốt nhất cho con, nhưng lại không cho tuổi thơ của con có ba, làm Hồng Quân thiệt thòi so với các bạn. Nghĩ một hồi thì cô thở dài đứng dậy đi xuống bếp, nấu ăn xong thì dọn ra bàn, đợi mọi người về cùng ăn. cả nhà Khả Linh đang tập trung ăn cơm thì ông kia lên tiếng. Khả Linh, một tuần nữa ba với dì Thắm về dưới quê của dì, con ở nhà nha. Ba về quê có chuyện gì à? Ba và dì về dỗ ba của dì Thắm. Khả Linh nghe vậy thì gật đầu, dì Thắm bỗng nói. Khả Linh với Hồng Quân đi cùng không? Về nhà dì chơi cho biết. Khả Linh nghe dì Thắm nói vậy thì đồng ý, bởi lúc này cô cũng chưa đi làm, nên ở đây có hai mẹ con cũng buồn, cô nói. Dạ vậy cũng được ạ, nay hè Hồng Quân cũng chưa đi học, về quê lên con xin cho Hồng Quân đi học luôn. Ừ vậy cũng được, tối giờ Hồng Quân có gọi về không? Hồng Quân không gọi ba ạ. Chắc thằng bé chơi bên đó vui nên không gọi, dù sao cũng là máu mủ nên nhanh thân. Có ba, có ông bà nội, thằng bé vui lắm đấy. Líu lo nói như con chim, con nên nghĩ đến thằng bé mà suy nghĩ lại đi. Cô nghe vậy biết ba muốn nhắc chuyện cô quay lại với Tuấn Trung, nên không nói đến chuyện đó nữa mà nhanh chóng đổi chủ đề. Ba ăn cơm đi, mà dì Thắm có cần mua gì đem về không? Không cần mua gì đâu con, về dưới dì mua cũng được. Dạ thôi mọi người ăn cơm đi, Khả Như giờ chưa về luôn chứ. Nó lớn rồi kệ nó đi, chắc nó lại đi với Khải rồi đó. Ba cưới chồng cho em ấy được rồi đó. Đợi con xong thì cưới cho nó cũng được, thôi ăn đi. Mọi người không nói chuyện nữa mà tiếp tục ăn. Xong xuôi cô đứng lên dọn dẹp. Không có Hồng Quân ở nhà, cô cảm thấy nhà thật vắng vẻ. Cô với con trước giờ chưa xa nhau bao giờ, nên giờ xa con cô thấy nhớ con vô cùng. Không biết Hồng Quân ở bên đó ra sao, ăn uống thế nào. Đang suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên, nhìn vào thấy số của Tuấn Trung, cô đoán là Hồng Quân gọi, cô bấm nghe. Mẹ ơi. Ừ, đi qua đó không hỏi mẹ, rồi giờ mới nhớ gọi cho mẹ nhỉ. Con có vào phòng xin mẹ nhưng mẹ ngủ nên con không dám gọi mẹ dậy, nên con xin phép ông ngoại mà. Mẹ nhớ con không mẹ? Con qua đấy vui lắm mẹ ơi, ông bà mua cho con quá trời đồ chơi, con chơi mãi chưa chán luôn. Khả Linh giả vờ hờn dỗi nói. Vui quá nên quên mẹ luôn đúng không? Con nhớ mẹ nên mới gọi cho mẹ mà, mẹ yêu quý của con. Khả Linh xém chút nữa phì cười vì câu nói của con. May cô kìm lại mà nghiêm giọng nói. Con đó, có đồ chơi là quên mẹ luôn. Giờ đi ngủ sớm đi, không thức chơi nữa biết chưa? Ngủ sớm mai dậy bảo ba đưa về với mẹ. Dạ, hay mẹ với ba ở cùng nhau đi, để con không phải đi đi về về nhà mẹ và nhà ba. Hồng Quân, ai dạy con nói vậy, ba con phải không? Dạ, ba nói mẹ tha lỗi cho ba đi, để tối con được ngủ bên cạnh mẹ với ba luôn. Cô nghe vậy thì nhíu mày nói. Con đưa điện thoại cho ba con cho mẹ. Ba đang bị đau bụng, ba không nghe được mẹ ạ. Ba kêu từ khi mẹ đi, ba chỉ nhớ đến mẹ, mà đi tìm nên quên ăn nên bị đau dạ dày luôn. Giờ ba đau lắm, không trả lời mẹ được ạ. Mẹ ngủ đi nha, con xoa bụng cho ba rồi cũng ngủ ạ. Con chúc mẹ ngủ ngon, mai con về với mẹ nhé. Cô nghe con nói mà lắc đầu vì bất lực. Mới qua đó một hôm mà đã nghe lời ba nó để nói cô rồi, cô nói. Ừ, con ngủ đi, mai về sớm đó. Dạ, con chào mẹ yêu. Nói chuyện với con xong, cô cũng đi lên giường nằm xuống để ngủ. Nhưng không thể nào ngủ được. Cô nhớ con quay quắt, vậy mà con cô lại vui vẻ chơi với ba nó. Không hề nhớ đến cô, làm cô hậm hực lăn qua lăn lại. Rồi lấy điện thoại mở ra vào Facebook để xem mãi. Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. Một tuần sau, kể từ khi biết Hồng Quân là con của Tuấn Trung thì không ngày nào Tuấn Trung không qua đây. Đi làm thì thôi, về là qua nhà chơi với Hồng Quân. Lúc đầu cô khó chịu nói bóng gió, nhưng Tuấn Trung cũng mặc kệ lời cô nói, làm cô bất lực nên kệ luôn. Hôm nay cả nhà cô về quê của dì Thắm, ai cũng dậy sớm ăn uống để đi. Đang chuẩn bị ra đón xe thì đột nhiên Tuấn Trung từ ngoài bước vào, cô liền hỏi. Anh không đi làm tới đây làm gì giờ này? Anh cũng về quê dì Thắm chơi. Gì cơ, anh về quê dì Thắm? Ai mời mà anh về hả? Anh còn đi làm đấy, đi sao được mà đi? Anh nghỉ vài hôm cũng không sao, công việc ổn định rồi. Có phải quê anh đâu mà anh về? Ba em mời nên anh đi cùng. Anh có ô tô nên chở mọi người về luôn. Ông Kiến lúc này đi ra nói. Là ba kêu Tuấn Trung đi cùng đấy. Còn bớt cằn nhằn lại, xong hết rồi chuẩn bị đi thôi. Cô phụng phịu xách vali ra chỗ xe thì Tuấn Trung giành lấy. Cô mặc kệ không nói gì, để anh thích làm gì thì làm. Về quê hành cho mà biết. Đang chuẩn bị lên ngồi sau thì ba cô nói. Con lên trước mà ngồi, ba ngồi sau với dì Thắm còn Hồng Quân nữa. Con ngồi sau cũng được mà. Con ngồi nữa thì chỗ đâu, lên trên ngồi đi. Không cho cô nói tiếp, ba đã ôm lấy Hồng Quân vào trong. Cô thấy vậy thì bất lực mở cửa xe, ghế trên ngồi vào. Vừa ngồi xuống thì mặt Tuấn Trung áp sát mặt cô, làm cô giật mình nói. Anh làm gì vậy hả? Thắt dây an toàn cho em, tôi tự thắt được mà. Nhưng anh thích tự tay cài cho em không được sao? Em ngồi im đi. Tôi ngồi im đây, tôi có quẩy gì đâu. Tuấn Trung không nói gì mà thắt dây cho Khả Linh. Rồi anh liếc nhìn xuống ba với dì Thắm đang nói, thì anh thơm vào má Khả Linh. Khả Linh giật mình hành động vừa rồi của Tuấn Trung, cô hét lên. Anh làm cái gì đấy hả? Đừng thấy tôi nhịn rồi làm tới. Thì ông kia lên tiếng. Gì mà ồn ào vậy Khả Linh, con có im lặng không? Anh đang định nói tiếp thì cô nhìn Tuấn Trung vẻ mặt tỉnh bơ như không làm cô tức tối. Cô quay mặt ra ngoài không nói nữa. Tuấn Trung cười thầm trong bụng. Ba Kiên đang tạo cơ hội cho anh nên bây giờ về quê anh sẽ cố gắng để Khả Linh tha thứ cho anh. Anh muốn bù đắp lại những lỗi lầm anh đã gây ra. Anh tập trung lái xe đi. Từ Sài Gòn xuống nhà dì Thắm cũng tầm một tiếng. Vừa tới nơi thì mọi người đã đến nhà đông đủ rồi. Ba cô với dì bước xuống xe dẫn Hồng Quân đi trước. Còn lại Khả Linh với Tuấn Trung vào sau. Cô đi tới xách vali thì Tuấn Trung nói. Để anh cầm vào cho. Cảm ơn, tôi có tay có chân nên cầm được. Sao anh lại hôn tôi lúc nãy hả? Anh thích thì anh hôn thôi. Vì em là vợ anh và là mẹ của con anh mà. Tôi và anh đã không còn là vợ chồng từ khi anh nói chia tay rồi. Anh đừng có vô liêm sỉ như thế chứ. Tuấn Trung nhếch môi cười. Với ai thì liêm sỉ quan trọng chứ với em thì liêm sỉ vứt qua một bên. Hay cho anh hôn một bên nữa cho đều. Cô trừng mắt nhìn anh nhưng anh không sợ mà cứ nhơn nhơn nhìn cô. Không nghĩ anh lại mặt dày đến thế. Tức giận cô quay người đi thẳng vào bên trong. Mặc kệ Tuấn Trung ở phía sau. Bước vào nhà cô chào mọi người rồi đi thẳng ra sau để phụ giúp mọi người. Đang làm thì có một cô hỏi. Cháu là con của chồng chị Thắm à? Nhìn xinh gái quá, kia là chồng cháu sao? Đẹp trai nhỉ? Dạ không. Thì Tuấn Trung lên tiếng. Dạ cháu là chồng của cô ấy ạ. Vợ cháu sinh xưa giờ đó cô. Đã sinh còn hiền nữa đó cô. Khả Linh nghe vậy thì khó chịu. Vì biết Tuấn Trung đang khịa mình, cô cũng nói vào. Dạ chồng cháu nhìn đẹp trai thế chứ bị khùng đó cô à. Mà ở đây có trại nào không? Cô cho cháu một suất để chồng cháu vào đó chữa bệnh luôn à? Tuấn Trung nghe vậy nói. Anh đâu bị khùng đâu. Anh mà bị khùng thì làm sao có Hồng Quân em nhỉ? Ông Kiên đi xuống nói theo. Khổ, hai vợ chồng nó y nhau, đặt giúp tôi hai suất nhé. Cô nghe vậy quay sang ba nói. Ba, con có phải là con ba không mà ba lại nói con vậy? Ba nói con vậy con đã khó chịu, còn con nói Tuấn Trung thì sao? Cô làm phụ nhà dì Thắm nói vô. Nhà anh vui tính quá nhỉ. Xong rồi mọi người lên trên ngồi đi. Ở dưới này bọn tôi làm tí là xong. Còn vợ chồng cháu lên trên đi chứ dưới này chồng cháu không chịu lên kia nữa. Cô nghe vậy quay sang Tuấn Trung. Anh lên trên đi, theo tôi làm gì hả? Anh thích đi theo em không được à? Giờ vợ chồng mình đi lên trên ăn nào. Khả Linh không nghĩ cái tính nhây của anh lúc xưa giờ vẫn vậy. Cô đi thẳng lên trên bàn ngồi cùng Hồng Quân. Nhà dì Thắm ai cũng vui vẻ nên cô cũng thấy thoải mái lắm. Tuy ba đã lớn tuổi nhưng dì Thắm cũng không chê ba. Hai người cùng hoàn cảnh quá vợ quá chồng nên đến với nhau đều được mọi người chúc phúc. Lúc ở Đà Lạt, ngay ba sẽ lấy dì Thắm cô vui lắm cũng muốn về chúc mừng ba. Nhưng lúc đó Hồng Quân còn nhỏ, về thì sợ gặp lại Tuấn Trung nên cô chỉ nói qua điện thoại. Bây giờ nhìn hai người hạnh phúc cô cũng vui trong lòng. Chỉ có cô bây giờ vẫn chưa có được hạnh phúc cho mình. Đang nghĩ thì tiếng Tuấn Trung ở bên cạnh vang lên. Em không ăn đi mà ngồi nghĩ gì thế? Nghĩ về anh à? Anh bị khùng hả? Anh ăn thì cứ ăn đi kệ tôi. Em ăn mới có sức nói với anh chứ. Cô không thèm nói nữa mà quay sang ăn, không thèm để ý tới Tuấn Trung nữa. Từ khi về đây Hồng Quân cứ bám lấy ông ngoại, không thèm ở bên cạnh cô luôn. Cô đang ăn thì Tuấn Trung bóc tôm vào chén cho cô. Anh ăn đi, bóc cho tôi làm gì? Anh bóc cho em ăn. Tôi không thích ăn tôm của anh. Hai vợ chồng nhà này sao vui tính thế? Khả Linh với Tuấn Trung dừng lại khi nghe bác bên cạnh nói, làm cô có chút xấu hổ, nên chỉ cười rồi ăn trong gượng gạo. Một tiếng sau mọi người cũng ăn xong, cô đứng lên dọn dẹp cùng mọi người. Đang định bê thì Tuấn Trung đứng bên cạnh giành lấy không cho cô đụng vào. Thấy vậy cô quét dọn thì có một cô gái đi tới. Em chào chị. Chào em là ai đấy? Dạ em là cháu cô Thắm ạ. Vậy à, nãy giờ không thấy em tên gì? Dạ chị gọi em là Xuyến. Chị có phải Khả Linh không ạ? Em có nghe cô Thắm nói. Ừ, chị dọn dẹp đã, lát nữa nói sau nhé. Dạ để em phụ chị nhé. Ừ. Cô không nói nữa, tiếp tục dọn dẹp thì đột nhiên nghe Xuyến la lên. Cô quay lại thấy Tuấn Trung đang đỡ Xuyến. Cô ấy đang trong vòng tay của Tuấn Trung. Tuấn Trung đang đi lên thì bất ngờ có cô gái té xuống. Anh theo phản xạ đỡ lấy cô ấy, nhìn lên thì thấy Khả Linh đang nhìn về phía mình với ánh mắt khó chịu và mặt thì đỏ bừng lên, làm anh luống cuống đỡ cô gái đến bên ghế ngồi, rồi liền đi tới bên cạnh Khả Linh mặt như vô tội nói. Khả Linh, tại cô gái đấy té đúng lúc anh đi lên nên anh đỡ chứ anh không ôm cô ấy đâu. Ai nói gì mà anh giải thích? Xuyên thấy thế liền nói. Ôi cảm ơn anh, tại trơn quá, không có anh là em té rồi. Thế anh này là ai vậy? Khả Linh buột miệng nói. Là chồng chị đó em hỏi làm gì? Tuấn Trung nghe Khả Linh trả lời thì ngạc nhiên, không nghĩ cô ấy chịu anh làm chồng. Anh biết cô ghen nên mới như vậy thì liền nhếch môi cười. Khả Linh thấy Xuyến cứ nhìn chằm chằm Tuấn Trung thì khó chịu, nên cô buột miệng nói. Đến khi nói xong cô mới biết mình nói hớ, thì đỏ mặt lên vì xấu hổ. Cô giả lảng nói. Tôi đi tìm Hồng Quân đã. Tuấn Trung nghe vậy nói. Hồng Quân đang chơi với ba ngoài kia, để anh phụ em nhé. Xuyến nghe vậy thì nói. Vậy à, em tưởng anh này là bạn chị, ai ngờ lại là chồng chị. Nhìn hai người đẹp đôi lắm. Thôi em xuống bếp phụ rửa chén đây. Thấy Xuyến đi rồi cô quay sang Tuấn Trung. Để tôi tự dọn, anh đi ra kia đi. Để chồng phụ vợ nhé. Cô chừng mắt lên nhìn anh. Ai là vợ anh? Lúc nãy em nói anh là chồng em à? Lúc nãy em ghen phải không? Ai thèm ghen? Anh bây giờ chỉ là ba của con tôi thôi. Còn nãy tôi lỡ miệng nói thôi à? Em ghen thì nói ghen đi. Em nói vậy chứ mặt em lại hiện lên khác kìa. Vợ vẫn còn tình cảm với chồng mà cứ phủ nhận vậy. Vợ tha lỗi cho chồng đi được không? Cô gắt. Chồng vợ vợ gì ở đây? Anh tránh ra để tôi dọn. Đừng đứng đây nữa. Tuấn Trung không nói mà im lặng. Mặc cho Khả Linh nói. Qua những gì anh thấy thì Khả Linh còn tình cảm với anh. Chỉ là cô chưa thể tha thứ được cho những sai lầm của anh mà thôi. Khả Linh mặc kệ Tuấn Trung đứng dọn dẹp, cô đi thẳng xuống bếp dọn cùng mọi người. Một lúc sau mọi người về hết, giờ chỉ có người nhà dì Thắm. Mọi người tập trung ngồi ở phòng khách uống nước thì dì Thắm nói. Chúng ta ở đây 2 ngày, Tuấn Trung có bận thì về trước đi, còn công việc nữa. Tuấn Trung nghe vậy đáp. Dạ cháu ở đây đưa mọi người về cũng được. Công ty nay mai cũng ổn rồi ạ. Chứ không phải vợ con ở đây nên không muốn về sao? Tuấn Trung thật thà đáp. Dạ dì nói đúng rồi đấy ạ. Khả Linh nghe thế nói. Sao nói mãi anh vẫn không hiểu vậy hả? Tôi không phải vợ anh, đi theo làm gì không biết. Khả Linh, con sao vẫn cố chấp không chịu tha thứ cho thằng Trung vậy? Nó cũng biết lỗi rồi, con tha thứ cho nó đi. Đừng để đến khi nó xin lỗi mãi mà con không chịu. Bỏ đi lấy người khác thì lại khóc đấy. Ba sao cứ nói giúp Tuấn Trung suốt vậy? Ba cùng là đàn ông nên dễ dàng tha thứ cho những gì anh ấy gây ra cho con. Nhưng con thì không bao giờ quên được. Vết thương dù khỏi nhưng vẫn để lại sẹo ba à. Huống hồ gì không phải anh ấy đâm con một lần mà mấy lần lận ba à. Con không nghĩ đến Hồng Quân sao Khả Linh? Con không muốn con của mình vui vẻ khi có đầy đủ ba mẹ sao? Nghe ba nói vậy cô im lặng không nói gì mà quay sang Hồng Quân. Con mệt không? Giờ đi vào ngủ chưa nào? Hồng Quân ngước lên nói. Mẹ ơi, sáng đi xe con ngủ rồi nên giờ không buồn ngủ chút nào. Mẹ cho con chơi đi mẹ. Lâu lâu cho con chơi đi em. Em buồn ngủ thì vào ngủ đi, anh chơi với con. Cô không nói gì nữa mà quay sang dì Thắm hỏi. Chiều nay dì đi đâu không ạ? Dì với ba qua nhà họ hàng thôi à? Dạ thế dì với ba đi đi ạ. Cháu vào phòng nghỉ tí đây ạ. Ừ, phòng ở cuối đó, cháu vào nghỉ đi. Dạ. Cô đứng lên đi vào trong phòng. Dạo gần đây cô hay đau lưng nên muốn vào nằm nghỉ một lát thì đột nhiên cánh cửa mở ra và Tuấn Trung bước vào đóng cửa lại. Cô hỏi, anh vào đây làm gì hả? Anh vào ngủ chưa? Anh cả đêm không ngủ nên giờ buồn ngủ quá. Buồn ngủ thì anh ra kia mà ngủ. Hết chỗ rồi, dù gì chúng ta đã từng ngủ cùng rồi mà. Thôi, cho anh ngủ cùng nhé. Không đợi cô đồng ý hay không, mà anh đi tới bên cạnh nằm xuống ôm chặt lấy cô. Khả Linh thấy vậy la lên thì Tuấn Trung bật dậy hôn lấy môi cô, làm cô giật mình trước hành động đó. Cô đẩy anh ra rồi nói, anh làm gì đấy hả? Em hét ba lại nghe nên anh chỉ có cách đó để im lặng thôi. Anh vô sỉ vừa thôi chứ. Anh vô sỉ với em mà thôi. Em nằm xuống ngủ đi, anh ngủ chưa đây? Anh... Tuấn Trung nói xong nhắm mắt ngủ không thèm nghe cô nói nữa. Tức giận cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài thì gặp ba. Sao kêu ngủ chưa mà ra đây? Anh Trung vào trong đó. Thì vợ chồng ngủ chung có sao đâu. Ba, con với anh ta không còn là vợ chồng nữa. Còn yêu mà cứ cố chấp. Lúc nãy còn ghen nhận làm chồng, mà bây giờ lại chối hả con? Con nhận làm chồng hồi nào ba? Xuyến kể cho ba rồi. Ba với dì Thắm nhờ Xuyến nó làm thế để con nhận ra tình cảm của mình đấy. Cô nghe ba nói mà bất ngờ nhìn ba. Thì ra là hai người bày ra trò đó. Hèn chi cô cứ cảm giác lạ lạ. Sao Xuyến không té lúc nào mà lại té đúng lúc Tuấn Trung bước lên? Cô nói, ba kỳ ghê, tự nhiên làm thế. Làm thế mới biết ai đó nhận là chồng chứ. Cô hờn dỗi đi thẳng lên để ba đứng đó cười. Đến tối cả nhà đi hết, còn cô với Tuấn Trung ở nhà. Cô có hơi ngại nên đi ra trước ghế đá ngồi xuống nghĩ. Thì cảm thấy có chiếc áo khoác lên người mình. Cô nhìn lên thì thấy Tuấn Trung. Ngoài này lạnh sao, em lại ra đây ngồi. Vào trong đi. Không, anh muốn vào thì vào đi. Tuấn Trung thấy Khả Linh bướng bỉnh không chịu vào, nên anh ngồi sát bên cạnh Khả Linh. Em không vào thì anh cũng không vào, ngồi đây với em. Khả Linh à, anh biết em chưa thể tha thứ cho anh, nhưng anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, và anh cũng chỉ có mình em. Từ khi lấy rồi chia tay em, anh không có yêu ai hết. Anh chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi. Khi em rời xa anh nhớ em đến điên loạn. Anh biết em đã một mình chịu khổ cực vất vả mấy năm qua. Em cho anh cơ hội để bù đắp cho em được không? Chúng ta quay lại được không em? Vì con chúng ta, em tha lỗi cho anh được không em? Thời gian qua anh cũng đã cố gắng cho em thấy được tình cảm chân thành của anh. Anh hứa nếu có chuyện gì anh sẽ nói với em. Mong em đừng giận anh nữa được không? Anh yêu em nhiều lắm Khả Linh à. Hãy chấp nhận cho anh một lần nữa được không em? Khả Linh nghe anh nói vậy thì trầm ngâm suy nghĩ. Có nên chấp nhận tha thứ cho anh không? Cô đang định trả lời thì anh cúi người xuống. Tay anh vòng ra sau gáy kéo cô lại gần. Môi anh mấp máy định nói gì đó. Mắt của cô mở lớn, cảm nhận hơi thở nóng bỏng tràn khắp không khí xung quanh. Đưa tay định đẩy ra nhưng anh nhanh bắt lấy, cố định ra phía sau lưng cô, làm cô không thể kháng cự. Anh khẽ nhếch môi rồi hôn môi cô. Biết không thể nào kháng cự lại nên cô ngồi im, và một hồi sau đó cô cũng đáp lại anh. Đến khi cảm thấy cô có chút khó thở thì Tuấn Trung mới rời khỏi môi cô với chút luyến tiếc mà nói, Khả Linh, chúng ta làm lại từ đầu em nhé. Cô nhìn anh một hồi rồi khẽ ngượng ngùng gật đầu. Thì Tuấn Trung ôm chầm lấy cô. Anh thả em ra đi, nghẹt thở em rồi. Lâu rồi anh không được ôm em. Em gầy hơn xưa nhỉ. Sau này anh sẽ bồi bổ cho em mập ra. Anh muốn em thành heo sao? Heo anh cũng yêu mà. Xưa em nhận em làm heo mới yêu anh mà. Anh vẫn còn nhớ sao? Những gì liên quan đến em anh đều nhớ hết. Còn những gì anh làm sai anh quên mất rồi. Khả Linh nghe Tuấn Trung nói vậy thì lườm anh nói. Anh đúng là đồ cháo trở. Thấy em tha thứ thì lật mặt luôn nhỉ. Em suy nghĩ lại rồi, không chấp nhận tha thứ cho anh nữa. Tuấn Trung thấy vậy ôm chặt cô vào lòng nói. Anh đùa đấy, em đừng thay đổi nữa nha. Anh phải mất bao lâu mới làm em đồng ý tha thứ cho anh? Khả Linh cười cười nói. Bao lâu đó có thấm thía gì so với khổ cực của em suốt 5 năm qua đâu. Một mình nơi đất khách quê người sinh con và nuôi con. Thế sao không liên lạc cho anh mà lại chịu vất vả khổ cực một mình vậy? Em cứ tưởng chị Ánh Nguyệt về sẽ nói với anh. Hả? Ánh Nguyệt biết em ở đâu sao? Cô ấy không nói gì với anh hết. Ai cũng biết mỗi anh là không. Em giỏi lắm luôn đấy. Còn thế anh sao lại ở bên cạnh em? Do anh không tìm kỹ thì không biết thôi. chứ mọi người không biết em đi đâu mà vẫn gặp đấy thôi. Còn thế anh, em gặp anh ấy ở trên Đà Lạt khi anh ấy đi du lịch cùng công ty. Cũng may có anh ấy giúp nên em với Hồng Quân mới đỡ vất vả. Nhưng anh ấy chỉ giúp em như một người bạn thôi. Anh ấy cũng sắp cưới vợ rồi. Thế tại sao hôm trước lại nhận con trước mặt anh? Ôi, đến giờ mà anh còn hỏi câu đấy à? Lúc đó anh với em thế nào, có là gì của nhau đâu, mà em nói là con anh ở trước bữa tiệc của nhà Hoàng Yến như thế. Anh, do anh sai được chưa? Mặt Hồng Quân giống anh y lúc nhỏ, mà em dám để người khác nhận à? Thì sao, anh đáng nhận vậy còn gì? Lúc trước ở bệnh viện anh để Thục Quyên nói em mà không lên tiếng, thì cảm giác của em lúc đó còn hơn khi anh nói Hồng Quân là con của Thế Anh đó chứ. Anh xin lỗi chỉ vì anh bị cô ta lừa nên mới giúp cô ta mà làm em đau khổ. Giờ quay lại với em mà cô ta giở thủ đoạn để anh về bên cô ta nữa thì sao? Cô ta không bao giờ có thể phá hoại được hạnh phúc của chúng ta nữa đâu. Cô ta lừa anh là mình chia tay nên cũng nhận hậu quả rồi. Cô ta vốn dĩ chỉ muốn yêu và lấy người giàu có thôi. Nên khi biết nhà anh sa sút, cô ta đã rời bỏ anh ngay đi mà đến với một người đàn ông khác. Cứ tưởng lắm của nhiều tiền nhưng thực chất là một người đào mỏ chuyên dụ dỗ những người hám tiền. Cô ta là người như vậy nên mới bị sập bẫy. Giờ tiền không những không có mà còn không có đường quay về nhà luôn. Cô nghe thế thì ngạc nhiên hỏi, sao lại không có đường quay về nhà, cô ta làm gì sao? Tuấn Trung nhìn cô rồi từ từ nói, cô ta bị thằng đào mỏ bán ra nước ngoài làm gái rồi. Giờ bố mẹ cô ta cũng không biết cô ta ở đâu để mà chuộc nữa. Cô nghe vậy thì kinh ngạc, không nghĩ Thục Quyên lại bị lừa bán. Đúng là ở đời gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Cô thở dài nói, Thục Quyên đúng là có gây tội, nhưng nhận quả báo như vậy thì lại tội bố mẹ của cô ta. Tuấn Trung biết cô thương người nên nhìn cô dịu dàng nói, đúng là chỉ tội cho bố mẹ cô ta thôi, chứ cô ta thì xứng đáng bị như vậy. Dạ, mà giờ em có lỗi thì cũng phải phạt chứ nhỉ? Cô nghe Tuấn Trung nói thì ngẩn người ra hỏi, sao tự dưng lại nói em có lỗi, không được đổ thừa đâu? Tuấn Trung nhìn cô với ánh mắt gian manh nói, tội của em lớn lắm luôn đấy. Để anh và con tới tận bây giờ mới được nhận nhau và bắt anh ăn chay 5 năm trời nay luôn còn gì. Hay là bây giờ không có ai chúng ta... Cô nghe Tuấn Trung nói đến đó thì liền quát, này, anh đừng được đà lấn tới. Anh biết đây là đâu không hả? Anh mà như thế em giận tiếp đấy. Anh đùa mà, em hết giận anh là vui lắm rồi. Anh đâu dám đòi hỏi gì đâu. Thế em đói không mà mọi người đi hết rồi? Hay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé? Dạ, đợi em vào thay đồ. Ừ. Khải Linh đứng dậy bước vào trong. Cô cũng không biết sao khi gặp lại anh, cô lại có thể chấp nhận tha thứ cho anh nhanh đến thế. Lúc trước khi còn ở Đà Lạt, cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những gì anh đã gây ra cho cô. Vậy mà khi gặp lại anh, cô lại nhận ra mình không hề hận anh mà vẫn còn yêu anh rất nhiều, nên cô dần tha thứ cho anh. Thêm nữa, bà cũng khuyên nhủ và tạo điều kiện cho Tuấn Trung gần cô, nên cô cũng nguôi ngoai. Nhưng để đi đến quyết định tha thứ cho anh thì Hồng Quân mới là người tác động đến cô nhất, bởi vì cô cũng muốn cho con có một gia đình trọn vẹn. Cô thay đổi xong bước ra ngoài cùng Tuấn Trung ra ngoài ăn. Lâu rồi cô mới có cảm giác bình yên bên người cô yêu như thế này. Tuấn Trung ân cần quan tâm chăm sóc cô. Đi bên anh, cô chỉ mong cuộc sống sau này mãi mãi được bình an. Khi chấp nhận tha thứ cho anh thì cô cũng chấp nhận tha thứ cho ba mẹ. Họ cũng nhận ra lỗi lầm và hối lỗi rồi. Và họ cũng đã trả giá cho những gì họ đã làm. Ăn uống xong, Tuấn Trung chở cô đi dạo rồi cùng nhau trở về nhà. Vừa bước vào thì Hồng Quân chạy tới. Ba mẹ đi đâu mà không cho con đi gì hết? Thế con đòi đi vâng bà ngoại thì làm sao ba mẹ đưa con đi cùng được? Ông Kiên thấy Khải Linh với Tuấn Trung bước vào trông rất tình cảm thì biết hai người đã làm lành và nối lại tình cảm, làm ông rất vui. Ông lên tiếng, thế hai đứa quay lại rồi à? Dạ, con bị dụ dỗ ba à? Ờ, anh dụ dỗ em đâu, em dụ dỗ anh mà. Thôi, hai đứa quay lại thì ba mừng lắm. Sau này có chuyện gì thì ngồi xuống nói với nhau. Thời gian vừa rồi xa nhau cũng là thử thách để hai đứa biết quý trọng tình cảm mình. Nên sau này đừng vì hiểu lầm mà bỏ phí thời gian bên nhau nữa. Hai đứa giờ cũng lớn tuổi rồi, suy nghĩ cũng chín chắn vào. Chứ đừng như xưa, hiểu không? Tuấn Trung cầm lấy tay Khải Linh rồi đáp. Dạ, con cảm ơn ba nhiều lắm. Tất cả là lỗi do con nên mới làm bọn con xa cách nhau mấy năm như vậy. Con đã làm tổn thương Khả Linh, con hứa từ nay sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa đâu ạ. Ba cứ yên tâm nhé. Ừ, thôi hai đứa đi ngủ đi. Dạ, con đi ngủ đây. Hồng Quân lên tiếng, thế còn con nữa, con ngủ với ai? Con ngủ với ông đi, tối nay ba mẹ ngủ chung. Sao ba mẹ lại không cho con ngủ cùng mà đi ngủ với nhau vậy? Ông Kiên ôm Hồng Quân nói, cháu ngủ với ông bà, chứ giường ba mẹ không đủ chỗ cho cả ba đâu. Hồng Quân nghe ông nói thì suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Dạ. Tuấn Trung cùng với Khả Linh bước vào phòng nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng mọi sóng gió cũng đã qua, anh và cô đã trở về bên nhau. Cả hai thay đồ rồi cùng lên giường ngủ. Sáng hôm sau, Tuấn Trung dậy sớm thì thấy Hồng Quân đã dậy. Anh đi tới hỏi, sao con dậy sớm vậy, ngủ thêm đi chứ. Ngày nào con cũng dậy sớm vậy mà ba, lúc ở Đà Lạt con đều cùng mẹ dậy sớm, để đi bán hàng nên quen rồi ba. Nghe Hồng Quân kể lúc ở trên Đà Lạt, cả hai mẹ con cô sống vất vả khổ sở phải đi làm thêm, thì anh thấy thật xót xa và không khỏi tự trách bản thân mình. Chỉ vì anh mà hai mẹ con mới phải sống vậy. Anh dặn lòng kể từ bây giờ dù cho có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để hai mẹ con cô phải khổ như vậy nữa. Anh xoa đầu con rồi ôm lấy Hồng Quân bước ra ngoài cùng nhau đi dạo. Một lúc sau anh mới cùng Hồng Quân trở về nhà thì thấy Khả Linh từ trong nhà bước ra. Mới sáng mà anh đưa Hồng Quân đi đâu vậy? Anh đưa con đi ngắm cảnh bình minh. Em ngủ còn hơn heo, thua cả con trai luôn. Anh dám nói em vậy à? Thế anh ngủ với heo thì anh là gì? À thì... Khả Linh nguýt dài anh một cái rồi nói, anh đưa con vào ăn sáng đi, mọi người đang chờ đó. Ừ. Cả ba bước vào cùng nhau ăn sáng thì ông kia lên tiếng, trưa nay chúng ta về, lát hai đứa chuẩn bị đồ đi. Hôm nay lên luôn à ba? Qua dì thắm bảo ở lại mấy hôm mà. Lên cho Tuấn Trung còn đi làm. Cô quay lại nói, biết thế không cho anh đi, mới xuống chưa kịp đi chơi đã phải về rồi. Ơ hay, anh không đi thì làm sao em đồng ý quay lại với anh? Anh chỉ được cái lươn lẹo là giỏi. Thôi hai đứa lo ăn đi, vẫn chứng nào tật nấy không thay đổi được mà. Tuấn Trung nhìn Khả Linh cười rồi tiếp tục ăn sáng. Xong xuôi ai cũng có việc của mình. Khả Linh đi sắp xếp đồ xong bước ra ngoài không thấy Tuấn Trung với Hồng Quân đâu. Cô cầm điện thoại gọi thì không nghe máy. Hai người lại không biết đi đâu nữa. Khả Linh thở dài rồi bước vào trong nhà. Lát sau nghe tiếng Hồng Quân cười ríu rít ở ngoài. Cô bước ra thì thấy Hồng Quân lấm lem, cô nhíu mày hỏi, Hồng Quân, sao người ngợm con thế kia? Cùng lúc đó Tuấn Trung bước vào, nhìn cũng không khác gì Hồng Quân. Cô quát, hai người đi đâu mà lại lấm lem thế này? Tuấn Trung đáp, anh té xe đạp. Cái gì? Ô tô đâu anh không đi mà đi xe đạp hả? Đã không biết đi xe đạp mà còn đi làm gì? Mà để té cả Hồng Quân nữa vậy? Anh già rồi chứ trẻ đâu mà như con nít vậy hả? Khả Linh lườm Tuấn Trung rồi quay sang Hồng Quân. Đi vào tắm thay đồ cho mẹ. Lần sau mà thế biết tay mẹ biết không? Cả cha lẫn con y như nhau. Tại ba đi không ngó làm con té vào vũng bùn, ba cũng chẳng khác gì con. Khả Linh ngước lên nhìn Tuấn Trung. Anh còn không đưa con đi tắm, đứng đó mà cười hả? Anh đưa đi đây, tại cục đá mà. Còn đổ thừa nữa hả? Anh đi nhanh lên. Tuân lệnh vợ. Cô cũng chịu thua với hai ba con nhà này. Cô đi xuống lấy đồ lên lau nhà thì nghe tiếng Tuấn Trung gọi ở phía sau. Cô liền đi xuống hỏi, anh gọi gì vậy? Lấy đồ cho anh với con chứ nãy đi tắm anh quên không lấy. Hai người ở chuồng luôn đi. Tuấn Trung nhếch môi cười, nếu là ở nhà có anh và em thì anh sẽ để trần chuồng, nhưng giờ ở nhà người khác, anh mà đi ra lỡ bị ai thấy mất đời trai anh thì sao, còn cả con nữa, nên em vào lấy cho anh đi. Nghe những lời Tuấn Trung nói thì cô đi thẳng vào trong phòng lấy đồ cho Hồng Quân, rồi đến bên giỏ đồ của Tuấn Trung mở ra lấy đồ thì thấy chiếc ví của anh thì cơn tò mò của cô nổi lên. Không biết trong ví của anh có gì, cô nhìn ra ngoài cửa không thấy ai thì liền mở ra thì thấy hình của cô ở trong ví của anh, làm cô bất giác mỉm cười, chợt nhớ phải lấy đồ, không Hồng Quân lạnh, cô liền lấy đồ của anh xong rồi đi xuống nhà tắm đưa cho Tuấn Trung. Lát sau hai người bước ra thì cô mới nói, hai người được lắm, giờ đi xuống bếp phụ nấu ăn để chiều còn về lại Sài Gòn nữa. Ok vợ yêu. Cô cùng với Tuấn Trung cùng nhau nấu ăn. Hồng Quân thì chạy lăng xăng quanh bếp đòi phụ, mà có Tuấn Trung làm rồi nên cô bảo con lên nhà chơi, nhưng con không chịu, cứ đứng bên cạnh cả hai cười nói chuyện. Nhìn cả gia đình mình lúc này, cô thấy hạnh phúc vô cùng và chỉ mong thời gian về sau cuộc sống vẫn luôn như vậy. Mãi đến chiều thì cả gia đình cô cũng trở về lại thành phố. Từ Biên Hòa lên Sài Gòn cũng hơn một tiếng, nên giờ mới 6 giờ tối. Cả nhà ghé vào quán ăn tối rồi cùng nhau trở về nhà. Xe vừa tới nhà thì Tuấn Trung nói, hay tối nay anh ở đây luôn nha. Không, anh về nhà ngủ đi. Anh ngủ cùng vợ cùng con mà. Cho anh ngủ ở đây đêm nay nha. Không được, anh về đi. Ông Kiên nghe vậy nói, để Tuấn Trung ở đây đi. Cứ đuổi chồng về là sao hả Khả Linh? Khả Linh đáp, chúng con đã cưới nhau đâu mà vợ chồng. Vậy chúng ta chuẩn bị cưới luôn nhỉ? Anh lại thế nữa rồi đấy, em vào trước đây, anh về nhà anh đi. Nói xong Khả Linh bước vào trong, vì cô biết nếu để anh ngủ lại thì tối nay anh cũng không để cô yên. Bước vào nhà thì thấy Khải với Khả Như đang ngồi xem tivi. Chào Khả Linh, lâu lắm rồi mới gặp. Nghe em về được một tháng rồi mà anh bận quá chưa qua chơi được. Anh cũng giỏi phết nhỉ. Tán em gái em được hay đấy. Mà cảm ơn anh đã rước của nợ nhà em nhé. Mà kêu em không được đâu đấy. Phải kêu chị mới đúng. Thế hai người khi nào cưới đây? Khả Như lên tiếng. Chị muốn em cưới chồng lắm à? Ừ, công việc ổn định thì mau lấy chồng đi chứ. Riêng ai chứ Khải là chị duyệt đó nha. Khải nghe vậy cười. Anh cũng không ngờ Khả Như là em gái của Khả Linh. Mà anh Trung không đến đây à? Xưa ghen với anh quá mà. Từ khi em đi Kim Huyền vào làm, rồi không hiểu sao lại quen Đặng Luân. Hai người đó phối hợp để hại Tuấn Trung, rồi cả hai người đó cùng bị đi tù luôn. Sau công ty sa sút cắt giảm người, thì anh có nói nếu sau này công ty cần anh sẽ tới làm lại. Cách đây mấy tháng anh Trung có gọi cho anh đi làm, vài ngày nữa anh sẽ qua đó làm. Hai em cũng vào làm luôn đi, Tuấn Trung còn yêu em nhiều lắm. Khả Linh thở dài rồi đáp, chuyện hai người kia em đã nghe nói rồi, đó là cái giá mà họ phải trả. Mà thôi anh Khải ở đây chơi nhé, em vào phòng đây. Ừ. Khả Linh đứng dậy đi vào trong phòng cùng với Hồng Quân thay quần áo xong. Hai mẹ con lên giường thì điện thoại của cô vang lên. Cô biết Tuấn Trung gọi cô liền bắt máy. Anh không ngủ đi. Anh nhớ hai mẹ con em. Khả Linh, em đã tha thứ cho anh thì có thể tha thứ cho ba mẹ anh nữa được không? Ba mẹ anh biết lỗi rồi. Anh hứa sau này dù chuyện gì anh đều nghe em. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Mai anh đưa hai mẹ con em về ăn cơm được không? Ba mẹ mới bảo anh, được không em? Cô mặc dù cũng đã tha thứ cho ba mẹ của Tuấn Trung, nhưng gặp lại họ thì cô vẫn nhớ đến những lời họ nói. Mà bây giờ cô với Tuấn Trung đã quay lại với nhau, thì gặp ba mẹ anh là điều tất nhiên. Cô đáp, được, mai em sẽ dẫn Hồng Quân qua nhé, anh đi ngủ đi. Tuân lệnh vợ, mai anh qua đón hai mẹ con nhé. Dạ. Cô tắt điện thoại rồi nằm xuống. Nhìn Hồng Quân ngủ ngon lành từ bao giờ rồi. Ở quê mải chơi không chịu nghỉ, nên giờ nằm xuống là ngủ ngon rồi. Cô cũng nhắm mắt thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Chiều hôm sau, cô cùng với Hồng Quân đi tới nhà Tuấn Trung. Ngồi chờ mãi chưa thấy anh tới. Cô định gọi điện thoại thì nghe tiếng Tuấn Trung ở ngoài gọi. Vợ yêu ơi, anh tới rồi đây. Cô nhíu mày đi tới. Anh gọi gì mà to quá vậy hả? Em đâu điếc đâu. Tưởng không qua luôn chứ. Anh bận công việc tí, với anh mua ít đồ đây. Nói ở nhà làm, ai bắt anh về quê rồi giờ bận. Thì về cùng em nên mới được tha thứ chứ, đúng không con trai? Hồng Quân cười, đúng rồi ạ, nên con mới có ba đó. Ai nhận ba trước khi về giờ nói thế hả? Tin mẹ cho con đi, mẹ ở nhà không? Mẹ lại thế nữa rồi. Thôi đi mẹ ơi, ông bà chờ mẹ con ta bên đó kìa. Khả Linh hậm hực bước ra trước để ba con Tuấn Trung đi theo sau. Vừa lên xe, Tuấn Trung chọc. Vợ mà giận thì xấu gái lắm, không ai yêu đâu, chỉ có anh yêu thôi. Nên em cười lên đi. Kệ em, anh lo lái xe đi. Tuấn Trung khẽ cười rồi tập trung lái xe về nhà. Ba mẹ anh lúc tối nghe Khả Linh dẫn Hồng Quân đến rất vui. Sáng sớm mẹ anh cũng tự đi chợ. Từ ngày công ty xảy ra chuyện, bà cũng thay đổi tính nết không còn như xưa. Bởi khi gặp chuyện mới làm con người thay đổi, mẹ trở nên như thế. Anh cũng rất mừng. Vừa bước vào nhà thì nhìn thấy mẹ với Phương Di đang ở dưới bếp, anh liền nói to. con đưa vợ với cháu nội về rồi đây. Bà Dung ngay vậy thì vui vẻ đi ra. Hồng Quân, mấy hôm nay bà nhớ cháu quá đi thôi, về quê vui không? Hồng Quân đáp, dạ vui lắm ạ, ba chở cháu đi xe đạp rớt xuống bùn luôn. Tuấn Trung nghe thế nói, tại con ngồi sau chọc phá ba mới té nha. Phương Di đi ra nói, chứ không phải già mà lại hết sức đạp xe hả anh hai? Vậy anh khỏe lắm. Bà Dung lúc này mới đi tới bên Khả Linh. Cháu đến đây bác rất vui, cảm ơn cháu đã tha thứ cho Tuấn Trung. Mong sau này hai đứa mãi hạnh phúc nhé. Bác cũng mong cháu tha thứ cho hai bác vì ngu muội nghe những lời Kim Huyền mà bác đã hiểu lầm cháu. Bây giờ hai bác thấy có lỗi với cháu nhiều lắm. Khả Linh cũng biết đến đây ba mẹ Tuấn Trung thấy có lỗi, nên cô cũng không muốn làm khó hai người. Cô đáp, dạ cháu rất hận, nhưng bây giờ cháu cũng suy nghĩ, vì cháu vẫn còn yêu anh Trung. Cháu biết ba mẹ nào chẳng thương con cũng giống như ba cháu, và như cháu cũng muốn có một gia đình đầy đủ cho Hồng Quân. Phương Di lên tiếng, em chào chị dâu, 5 năm rồi mới gặp lại chị, trông chị vẫn trẻ như xưa mà đẹp hơn nữa. Chị vẫn thế mà, em bây giờ cũng khác quá nhỉ. Nó già nên khác đó vợ. Phương Di nghe vậy nói, thế anh không già, chị dâu ngày càng đẹp, anh càng già càng xấu thế mà, hèn chi ai cũng bỏ đi hết. Này, vào dọn cơm, con anh đói. Xong hết rồi, chỉ chờ mọi người vào ăn thôi. Ba đâu rồi? Ba đây. Ông Minh từ trong phòng bước ra, thấy Khả Linh tới, ông mừng ra mặt. Khả Linh, cháu tới rồi à? Khả Linh gật đầu, dạ cháu mới tới. Ừ, cảm ơn cháu đã tha thứ cho bác. Tuấn Trung đi tới quàng tay ôm lấy Khả Linh rồi nói, Khả Linh tha thứ cho ba mẹ nên mới tới đây đó, mà chúng ta vào ăn cơm đi ba, Hồng Quân đói rồi. Khả Linh nói, dạ mọi chuyện đã qua cho nó qua đi ạ, cháu bây giờ cũng không nhớ nữa đâu ạ. Ông Minh khẽ cười rồi đi tới bên Hồng Quân. Hồng Quân, ông nhớ cháu quá thôi. Hồng Quân cười, ông ơi cháu đói bụng quá, ăn xong lát ông chơi với cháu nhé. Ừ. Cả nhà bước vào bàn ăn, mọi người cười nói vui vẻ chứ không như lúc trước cô về đây. Họ hỏi han cô rất nhiều, làm cô cũng thấy vui trong lòng. Ăn xong thì ông Minh nói, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, hai đứa làm đám cưới một lần nữa đi, để Hồng Quân được có ba mẹ bên cạnh và ba cũng được bên Hồng Quân được không? Khả Linh nghe ba Tuấn Trung nói đột xuất nên cô chưa chuẩn bị tinh thần, thì Tuấn Trung cầm lấy tay Khả Linh rồi nói, chuyện này thì con hỏi Khả Linh, dù sao chúng con mới gặp lại, con sợ cô ấy chưa chấp nhận, mà nếu được thì con cưới luôn. Khả Linh cũng không biết trả lời sao, cô cần phải suy nghĩ nên cô đáp, chuyện này nói xong được không ạ? Cháu chưa nghĩ tới ạ. Ông Minh nói, cháu cứ suy nghĩ đi. Thời gian hai đứa xa cách giờ vẫn còn yêu nhau bác mừng lắm. Mà hôm nay cho Hồng Quân ở lại với bác được không? Dạ. Trả lời xong thì cô đứng lên chào mọi người để về. Tuấn Trung muốn cô ở lại, nhưng Khả Linh nhất quyết không nên anh đành chở Khả Linh về. Tới nhà Khả Linh mà anh không muốn xa cô chút nào, anh nói, hay anh vào ngủ với em nhé. Anh về nhà anh mà ngủ đi, Hồng Quân đang chờ anh đó. Hồng Quân có ông bà nội lo rồi, anh muốn ngủ với em mà thôi. Cô nghe thế nói, anh về đi, đừng được nước lấn tới, em vào nhà đây. Nói xong Khả Linh bước vào xe rồi đi thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào thấy ba với dì Thắm đang ngồi xem tivi, cô đi tới gần ngồi xuống. Ba với dì sao không ngủ đi? Ông Kiên trả lời, còn sớm mà, qua đó thế nào rồi? Con tha thứ cho ba mẹ Tuấn Trung rồi chứ? Dạ, mọi hiểu lầm cũng đã nói rõ nên con cũng tha thứ cho họ ba à? Ừ, thế cũng tốt. Mừng cho hai đứa bao nhiêu hiểu lầm quay về với nhau. Biết thế ba nói sớm cho thằng Trung biết, chứ không phải để 5 năm rồi mới về đây. Thôi, mọi chuyện đã qua, con không muốn nhắc lại nữa ba à. Con đi ngủ đây. À, Khả Như 2 tháng nữa, ba sẽ tổ chức đám cưới. Con liệu chuẩn bị đi nhé. Lúc nãy mẹ con Khải mới qua đây chơi nói chuyện mới về xong. Cô nghe vậy gật đầu, dạ em Như cũng đến tuổi lấy chồng, con cũng mừng cho em. Thôi con vào phòng đây ạ. Thấm thoát thời gian trôi nhanh, mới đó mà đám cưới của Khả Như cũng diễn ra. Và điều bất ngờ nhất là cô với Tuấn Trung cũng đã đăng ký kết hôn. Cô không muốn tổ chức rình rang, nhưng ba mẹ chồng cô không chịu. Ông bà lần này muốn làm đám cưới rình rang để bù đắp năm xưa đã không cho vợ chồng cô làm. Nên sau đám cưới Khả Như thì đám cưới của cô với Tuấn Trung diễn ra một cách êm đẹp trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Sau tất cả mọi chuyện thì cuối cùng cô và anh cũng đã được về bên nhau. Những lúc sóng gió thì mới khiến cho chúng ta nhận ra được đối phương quan trọng với mình như thế nào. Và trong tình yêu cũng vậy, vượt qua bao nhiêu thử thách thì mới có thể biết trái tim mình cần gì và muốn gì. Khoảng thời gian 5 năm không ngắn cũng chẳng phải là dài, nhưng đã khiến cho cô và anh nhận ra rằng cả hai yêu nhau nhiều đến thế nào. Và trái tim nếu vẫn còn yêu thì sẽ luôn nghĩ đến nhau, để rồi chắc chắn sẽ quay về bên nhau mà thôi. Ba mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Tuấn Trung nói vọng ra. Con hãy ngủ với ông bà đi, bây giờ ba mẹ bận sản xuất em cho con rồi. Anh mặc kệ đứa con trai gọi ngoài cửa, anh đưa mắt nhìn lấy Khả Linh mà âu yếm. Sau bao nhiêu năm, bây giờ chúng ta mới chính thức là vợ chồng. Em không được rời xa mà hãy ở trong lòng anh mãi mãi nhé. Khả Linh, anh muốn nói rằng anh rất yêu em. Yêu em đến điên dại, không có em bên cạnh, anh giống như một chú chim bị bỏ rơi, cô đơn lạc lõng vô cùng. Từ nay về sau chúng ta sống với nhau, thật hạnh phúc nha em. Cô mỉm cười gật đầu rồi hôn nhẹ lên cổ anh, vòng tay ôm anh chặt hơn, như thể cô sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến đi mất. Cô chỉ muốn lúc nào anh cũng bên cạnh yêu thương mình như thế này thôi. Giá mà ngày nào cũng là ngày hạnh phúc như này, thì cô chẳng muốn rời xa anh nửa bước. 3 tháng sau, có kết quả chưa vợ ơi? Sắp rồi chồng ơi. Sao lần này lâu thế, hay chúng ta tới bệnh viện khám cho chắc đi? Lời của anh vừa dứt thì cả hai vạch đỏ đều hiện lên rất rõ. Cô vui mừng đến nỗi nước mắt cũng rơi ra vì hạnh phúc. Cô mở cửa thật nhanh rồi ôm chầm lấy người anh lại và nói. Chồng ơi, em đã có thai rồi. Thật sao? Vợ đưa cho anh xem thử nào. Chúng ta thật sự đã có con rồi sao? Con có em rồi, Hồng Quân ơi. Lúc này anh cười lớn, bế người cô lên rồi xoay vòng tròn nói. Anh được lên chức ba nữa rồi. Hồng Quân nhìn ba mẹ như thế thì mếu máo. Ba mẹ có em rồi quên con sao? Tuấn Trung khẽ cười ôm Hồng Quân bên cạnh mà vui sướng thốt lên. Anh yêu em và hai con nhiều lắm. Hai vợ chồng cô nhìn nhau vui mừng mà cười không ngớt vì kết quả viên mãn này. Sau những ngày sóng gió cùng nhau thì cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ ngay lúc này. Cảm ơn Hồng Quân đã mang lại niềm vui cho cả gia đình chúng ta. Ba mẹ yêu con nhiều lắm. Tuấn Trung cùng với Khả Linh nhìn nhau với ánh mắt hạnh phúc. Từ lúc gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cả hai luôn khắc khẩu, cứ nghĩ là sẽ ghét nhau lắm. Vậy mà cuộc sống đưa đẩy làm cho cả hai từ vợ chồng giả giờ thành vợ chồng thật. Tuy trải qua nhiều chông gai, nhưng cả hai cũng đã vượt qua để có được một gia đình hạnh phúc, có vợ có chồng và một đứa con trai cực kỳ đáng yêu, và thêm một thiên thần nhỏ trong bụng nữa. Tuấn Trung ôm Khả Linh vào lòng nói, cảm ơn em đã làm vợ anh và cho anh những thiên thần đáng yêu. Khả Linh nhìn Tuấn Trung mỉm cười nói, em cũng cảm ơn chồng vì đã yêu thương em nha. Và em cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt đã cho cặp đôi khắc khẩu chúng ta kết tóc xe duyên hạnh phúc bên nhau, mãi yêu gia đình mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn được mang tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.